Tạ ơn đạo hữu. Vu Phong thở dài một hơi, sừng thú cự kiếm theo đó rơi xuống. Độc Hạt Cung, cung chủ thấy sừng thú cự kiếm lao xuống như cơn bão tuyết dữ dội, trong mắt nàng lộ ra vẻ hoảng sợ, bất đắc dĩ lại phải giơ lên cự kỳ một lần nữa. Minh Long phát động một kích mạnh mẽ, hoàn toàn cắt đứt con đường thổ độn của nàng. Cung, cung, hai tiếng nổ mạnh vang lên, cự kiếm cứng rắn nghiết trên thân Độc Hạt Cung cung chủ, cũng không thể ngăn cản sừng thú cự kiếm bị chém vỡ vụn, gãy đôi. Độc Hạt Cung cung chủ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đầy đau đớn, thân thể lại rơi xuống dưới. Nhưng lúc này, mặt đất xung quanh nàng bỗng nhiên xoay chuyển, Minh Long từ dưới đất vươn lên, cao vút dưới lết đầu, đôi mắt dữ tợn lộ rõ sự nguy hiểm. Mạng ta xong rồi. Độc Hạt Cung cung chủ nhìn thấy không có đường lên trời, cũng không có lối xuống đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, nàng giơ đuôi lên, định là một cố gắng cuối cùng để dãy giụa. Tuy nhiên, sừng thú cự kiếm không chỉ sắc bén vô cùng, mà còn nặng nề, cứng rắn đến cực điểm. Một kiếm chém xuống, cho dù là chân tiên cũng không dám tùy tiện dùng tiên thể để ngăn cản, huống chi Độc Hạt Cung cung chủ lúc này đã bị trọng thương, tâm thần loạn cả lên, sao có thể ngăn cản được? Không, một tiếng vang lớn, Độc Hạt Cung cung chủ dùng đuôi vô lực đạp lại, nhưng Vu Phong nhanh chóng tận dụng cơ hội, hai tay đầy gân xanh bỗng căng lên, mạnh mẽ dùng sức đẩy sừng thú cự kiếm lên. Thân thể vốn cường hãn của Độc Hạt Cung cung chủ lập tức sụp đổ, và một tiếng thở dài vang lên, mạng sống của nàng cũng tắt ngúm. Địa thử thiên thi thấy vậy liền thu lại Minh Long, sau đó hóa thành một đám hắc khí và nhanh chóng chui vào trong đất, như thể từ trước đến nay chưa hề xuất hiện. Lúc này trong cuộc chiến với Tồi Tâm Lão Ma, Hoa Mạn Ngâm cùng bốn người đang đối mặt với nguy hiểm, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Độc Hạt Cung cung chủ, ánh mắt họ thoáng liếc qua, vừa lúc thấy nàng huyết nhục văng tung tóe, cái chết thê thảm khiến họ không khỏi biến sắc, ánh mắt trở nên điên cuồng, tràn đầy hung lệ. Họ ngay lập tức phun ra tinh huyết từ miệng, thôi động pháp bảo để ngăn cản cú nện từ móng châu cự trùy, đồng thời liều mạng thi triển huyết độ chi pháp. Ngay lập tức, không gian xung quanh vang lên tiếng nổ, huyết vụ bao phủ biến thành những vệt huyết cầu vồng như muốn phá không bay đi. Tuy nhiên, khi những huyết cầu vồng này chưa kịp tiến đến, Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ đã lập tức tạo ra bức tường phòng hộ ngăn cản chúng. Những huyết cầu vồng liền chuyển thành từng sợi huyết khí, bị Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ hút đi, để lộ ra trong đó là sắc mặt tái nhợt của Tồi Tâm Lão Ma Ma và đồng bọn. Hóa ra đại quân Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ trong những năm qua không biết đã thôn phệ và luyện hóa bao nhiêu huyết thực, không chỉ ma thú, ấu ma, mà ngay cả máu tươi của tiên anh hậu kỳ tiên nhân cũng đã bị hút qua. Huyết mạch của chúng hiện giờ so với khi các đồng húc thu phục còn tinh khiết và mạnh mẽ hơn nhiều lần. Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ tuy nhìn có vẻ như đầu rất nhỏ, nhưng thực tế khi muốn chém giết trong một tình huống đối đầu trực tiếp, nó có thể dễ dàng nuốt chửng một vị tu sĩ long hồ cảnh đê dài, chỉ còn lại bạch cốt mà thôi. Thậm chí với hàng trăm con Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ liên kết tâm thần với các đồng húc trong một trận chiến một đối một, cho dù là tu sĩ kim đan cũng chưa chắc có thể làm gì được chúng. Lúc này Tồi Tâm Lão Ma và đám người của hắn lại bị bao vây trong vòng vây của đại quân Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ đang thi triển huyết độn chi pháp, quả thực là tự đem máu nuôi sống những con cổ trùng này. Đáng chết, sao những con cổ trùng này lại lợi hại đến vậy, ngay cả máu cầu vồng cũng có thể bị chúng dùng năng lực từ xa hút đi. Tồi Tâm Lão Ma và đám người không khỏi thất vọng khi thấy tinh huyết của mình bị lãng phí vô ích, không những không thể trốn thoát mà còn phải nuôi dưỡng những con cổ trùng này. Mỗi người trong họ đều lộ vẻ kinh hoàng, than thở không thôi. Âm âm, trong lúc Tồi Tâm Lão Ma và đám người đang hoang mang và than thở, móng châu cự trì lại như sơn băng địa liệt, nghiền ép không gian, vọt lên trời, hướng về phía bọn họ mà tới. Giết, giết, giết. Mặc dù Tồi Tâm Lão Ma và đám người đều là những nhân vật hung ác, nhưng lúc này họ biết không thể do dự thêm nữa. Khi thấy móng châu cự trì lần nữa oanh kích đến, sắc mặt họ liền trở nên trầm trọng. Họ không còn quan tâm đến sự tấn công của móng châu cự trì, mà tập trung dẫn dắt pháp bảo để đối phó với đại quân Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ, Vô Hận Điện điện chủ, Đoạt Hồn Tông tông chủ và Hoa Điệp Cung cung chủ. Ba người tu vi có chút chênh lệch, vừa mới tiến đến Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ đại quân thì đột nhiên bị áp lực mạnh mẽ từ phía sau đè ép. Móng châu cự trì quét qua khiến cho ba người không kịp phản ứng, lập tức huyết khí từ thất khiếu trào ra, mạch máu vỡ vụn, xương cốt gãy nát, cơ bắp rách nát, huyết nhục tứ tung bay loạn. Cuối cùng họ không thể chống đỡ nổi, đành phải thay đổi pháp bảo để ngăn cản. Tuy nhiên sự ngăn cản đó chỉ kéo dài được một chút, bọn họ nhanh chóng mất đi cơ hội trốn thoát. Chỉ qua vài chiêu, họ đã bị thần binh nện thành thịt vụn, huyết nhục rơi vào miệng Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ đại quân, hồn phách mạnh mẽ cũng bị hút vào một cái hồ lô đen của đại quân. Trong bốn người chỉ có Tồi Tâm Lão Ma là có thực lực mạnh nhất, tay cầm huyết đao cực kỳ lợi hại. Hắn không chỉ bay nhanh đến gần Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ đại quân, mà còn dùng huyết đao chém về phía trước. Lập tức một vệt máu dài như cầu vồng lao ra, chặn lại một đợt tấn công từ đại quân phệ kim thị huyết long nhĩ, khiến chúng bị nổ tung, hóa thành mưa máu rơi xuống. Huyết đao của tuổi tâm lão ma cực kỳ sắc bén, phệ kim thị huyết long nhĩ không kịp phản ứng để bổ sung phòng ngự trên không. Thấy vậy, tuổi tâm lão ma không khỏi cười lớn điên cuồng, năm kiện thần binh, ha ha, thiên ma phủ, các ngươi chỉ chờ bị chân tiên diệt vong thôi. Nhưng tiếng cười của hắn đột ngột im bặt, như thể cổ họng bị ai đó kẹp chặt lại, không thể tiếp tục phát ra âm thanh. Không biết từ lúc nào, trong đại quân phệ kim thị huyết long nhĩ đột nhiên xuất hiện một nam tử xấu xí với làn da ngăm đen, chiếc áo đen và đôi mắt kim ngư. Người này chính là Tiểu Ngạc, một trong hai thiên thi mạnh nhất trong số 62 đầu thiên thi mà các đồng húc sở hữu. Tiểu Ngạc lao vào, nhếch miệng cười, lộ ra hai hàng răng nhọn trắng toát. Hắn nắm chặt tay, vung một đòn huyết đao về phía tuổi tâm lão ma. Một tiếng keng vang lên thật lớn, huyết đao của tuổi tâm lão ma chém vào nắm tay Tiểu Ngạc, tạo ra một âm thanh như kim loại va chạm, huyết mang tán loạn, huyết đao văng ra xa. Tuổi tâm lão ma bị đánh trúng, phun ra máu tươi. Hơn nữa, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng âm hàn vô cùng tử vong, như những con giòi chui vào trong xương, theo huyết đao xâm nhập vào thân thể, không ngừng ăn mòn, hủy hoại cơ thể hắn. Thiên thi, tuổi tâm lão ma hoảng sợ, ánh mắt đầy kinh hãi và tuyệt vọng. Đến lúc này, hắn mới hiểu ra rằng, dù cho năm người trong thiên ma phủ không sử dụng thần binh, chỉ riêng vị thiên thi trước mắt này, hắn tuyệt đối không thể ngăn cản. Bởi vì, không chỉ nhục thân của thiên thi này cường hãn như pháp bảo, mà sức mạnh của hắn vượt xa tiên lực của tuổi tâm lão ma rất nhiều. Hơn nữa, điều đáng sợ nhất là hắn còn có trí tuệ và linh tính. Bởi vì phương pháp sao có thể giúp thiên thi hoàn toàn phát huy thực lực của mình? Thực lực ấy có thể sánh ngang với tiên anh hậu kỳ và pháp thân cảnh hậu kỳ, cả đạo và võ đều mạnh mẽ. Muốn trấn áp hoặc đánh bại loại thiên thi này, chỉ có thể nhờ vào chân tiên xuất thủ, hoặc là các thiên tri kiêu tử cấp bậc tiên anh tiên nhân từ các đại môn phái hoặc gia tộc lớn của Viêm Châu. Với đám tiên anh hậu kỳ như bọn họ, dù có giỏi đến đâu cũng chẳng thấm vào đâu. Thật nực cười khi bọn họ lại lấy lý do báo thù cho huynh đệ, định tiêu diệt thiên ma phụ và chia cắt sản nghiệp của Sâm La Môn. Đáng tiếc, tồi tâm lão ma đã nhận ra quá muộn, hắn bị Tiểu Ngạc chặn lại. Trong khi đó, móng trâu cự trì của Đằng Tử Kiển từ phía sau đã nghiền ép lên trời, rơi xuống. Tồi tâm lão ma hét lên một tiếng thảm thiết, bị oanh kích thành một đống thịt nát. Thấy tồi tâm lão ma đã phải trả giá, Tiểu Ngạc mỉm cười với Đằng Tử Kiển, rồi lại ẩn mình vào trong đại quân phệ kim thị huyết long nhĩ. Đằng Tử Kiển thấy vậy, chắp tay đối với Tiểu Ngạc, sau đó huy động móng trâu cự trì, xông vào đại quân địch với tinh thần liều chết. Thần binh chi chủ chỉ có thể không ngừng sử dụng thần binh mới có thể thuần thục vận hành và thực sự hòa nhập với thần binh, từ đó phát huy được sức mạnh thực sự của nó. Dù hiện tại các đông húc có thể dễ dàng trấn áp năm cánh quân xâm lược này, nhưng vẫn giao cho các tướng sĩ của thiên ma phủ đảm nhận nhiệm vụ, không chỉ để ma luyện các tướng sĩ thiên ma phủ, mà còn để họ đảm đương nhiệm vụ quan trọng ngoài việc tác chiến. Một mục đích khác là tạo cơ hội cho Hoa Mạn Ngâm và những người khác luyện tập thần binh. Lần này năm đại thế lực xuất quân, Tinh Nghệ Hợp lại có gần vạn người, trong đó có 70 tiên nhân. Nếu so với tổng số người, thiên ma phủ rõ ràng ở thế yếu. Chính vì thế, khi Hoa Mạn Ngâm cùng với 5 người của tồi tâm lão ma đang chém giết, thiên ma phủ bị đại quân của năm đại thế lực liên tục tấn công và phải liên tiếp lùi bước. Tuy nhiên, khi Hoa Mạn Ngâm và 5 người của tồi tâm lão ma bị trấn áp, tình thế lập tức xoay chuyển. 5 người xông vào đại quân, quả thực như sói lạc giữa đàn dê, kiếm lên, kiếm rơi, chùy vung, chùy rớt, nơi nào họ đi qua, người ngã ngựa đổ, huyết nhục bay tán loạn, kẻ địch không thể đứng vững, thậm chí những ai tù vi thấp một chút, thần binh chưa kịp chạm vào đã bị sức mạnh từ cơn cuồng phong thần binh nghiền nát, để lại chỉ một tiếng kêu thảm thiết. Như rắn mất đầu, 5 người Hoa Mạn Ngâm lại hùng mãnh như vậy, chỉ trong chốc lát, gần vạn quân đã bị đánh bại như núi đổ, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, gần vạn binh lính chạy tán loạn, không còn tâm trí chiến đấu, chỉ mong thoát thân, cầu xin mạng. Thế nhưng mấy triệu quân phệ kim thị huyết long nhĩ lại bao phủ cả vùng đất này. Những quân lính phệ kim thị huyết long nhĩ mỗi con đều mang trong mình dòng máu mạnh mẽ, tính hung tàn và sự liều mạng. Chúng không sợ sinh tử, chỉ cần có ai xâm nhập vào đại quân, lập tức sẽ có hàng ngàn, hàng vạn con phệ kim thị huyết long nhĩ lao lên, điên cuồng cắn xé. Những tu sĩ kim đan trung kỳ trở xuống hầu hết đều rất nhanh chóng chỉ còn lại xương trắng, chỉ có những tu sĩ kim đan hậu kỳ trở lên hoặc tinh nhân mới có cơ hội thoát khỏi, rút lui. Nhưng một khi rút lui, họ lại phải đối mặt với khí thế như vũ bão và sát khí ngập trời từ thiên ma phủ. Quả thật là tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng, họ đành phải quyết định dốc toàn lực xông vào đại quân phệ kim thị huyết long mỹ. Dù sao, dũng cảm tiến lên, họ còn có một cơ hội thoát thân. Nhưng nếu lùi lại, chắc chắn chỉ có con đường chết. Tuy nhiên, các đồng húc nuôi dưỡng đội quân phệ kim thị huyết long mỹ số lượng đông đảo, nhưng tất cả đều dưới sự thao khống của hắn. không giống như những người luyện cổ khác. Với quy mô tác chiến lớn như vậy, thật khó để cổ trùng phân biệt được ai là bạn, ai là thù. Chính vì vậy, khi địch nhân tấn công và đội quân Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ, Thiên Ma Phủ cùng các tướng sĩ của họ liền theo sát sau lưng, lao vào. Nhìn thấy các tướng sĩ của Thiên Ma Phủ xông tới, đội quân Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ lập tức tản ra, nhường đường cho bọn họ. Địch nhân tiến vào thì phải đối mặt với vô vàn sự ngăn cản, còn các tướng sĩ Thiên Ma Phủ thì tiến thẳng một mạch. Sự khác biệt trong cách đối xử khiến năm đại thế lực phải chịu sự tấn công từ cả hai phía, ngược lại khiến cho chúng càng nhanh chóng bị chém giết. Khi bọn chúng chết đi, thần xác sẽ bị Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ đại quân gặm nhấm không còn gì, còn linh hồn thì bị Hắc Hồ Lô của các Đông Húc thu giữ. Mặc dù từ xa Liễu Linh trên Chu La Sơn không thể nhìn thấy cảnh đồ sát đầy huyết tinh này, nhưng các Đông Húc lại có thể thông qua thiên thi và đội quân Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ để nhìn thấy toàn bộ tình hình. Biểu cảm của hắn lúc này rất phức tạp, đầy mâu thuẫn. Hắn không phải là loại người tàn nhẫn thích giết chóc, nhưng những thủ hạ của hắn, những cổ trùng mà hắn nuôi dưỡng đang tiến hành một cuộc thảm sát gần vạn người, thậm chí Hắc Hồ Lô của hắn còn đang thu lấy linh hồn của họ. Nhiều lần các Đông Húc cảm thấy trong lòng không khỏi có chút do dự, nhưng khi nhớ lại lời Văn Hồng nói về Tối Tâm Phái, một tông môn thuộc Tà Ma Đạo hung tàn và vô đạo hơn cả Sâm La Môn, hắn nhận thức rõ rằng nếu hôm nay không phải vì có những thủ đoạn lợi hại của mình, nếu bị bọn chúng đánh bại, Thiên Ma Phủ sẽ phải chịu một kết cục bi thảm không kém gì bọn chúng. Nghĩ đến đây, các Đông Húc dằn lòng, ánh mắt trở nên kiên định và lạnh lùng, quyết tâm tiếp tục chém giết. Rời xa Chu La Sơn, Thiên Ma Phủ cấm địa ngoại vi, càng ngày càng nhiều tin nhân bay đến đứng xa xa trên không quan sát cuộc chiến, nhưng họ chỉ có thể nhìn thấy một quả cầu máu khổng lồ thỉnh thoảng phình lên rồi lại xẹp xuống biến hóa hình dạng. Bề mặt của quả cầu máu vần vương là sóng máu cuồn cuộn, huyết khí mịt mù, cho thấy bên trong đang diễn ra một trận chiến đẫm máu tàn khốc. Tuy nhiên không ai có thể biết được ai đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến này. Chính vì sự mơ hồ đó, đám đông không muốn rời đi, mọi người tụ tập lại bàn tán xôn xao. Dù vậy, đại đa số người đều không xem trọng Thiên Ma Phụ. Trận chiến kéo dài suốt nửa ngày, đột nhiên quả cầu máu bùng nổ, hóa thành một đám mây đen dày đặc lao nhanh về phía Chu La Sơn. Những người đứng xa quan sát bỗng nhiên trở nên im lặng như tờ, tựa như thể đã chết. Một luồng khí lạnh lặng lẽ dâng lên từ sau lưng họ, trên mặt mỗi người đều lộ rõ vẻ kinh ngạc và hoảng sợ, không dám tin vào những gì họ vừa chứng kiến. Năm đại thế lực gần vạn tinh nhuệ, trong đó có 70 tiên nhân, trong đó 5 người là tiên anh hậu kỳ tiên nhân. Kết quả thế nào? Mới chỉ trong một thời gian ngắn nửa ngày, Thiên Ma Phủ đã tiêu diệt hoàn toàn năm đại thế lực tụ tập đại quân, không còn một ai. Thành tích như vậy đủ để Thiên Ma Phủ chiếm lấy vị trí trong Huyền Viêm Chân Tiên Phủ, ngang hàng với 11 phái lớn. Điều này còn chưa phải là quan trọng nhất, điều quan trọng nhất chính là cho đến nay vẫn không ai biết Thiên Ma Phủ rốt cuộc đã tiêu diệt năm đại thế lực và đại quân tinh nhuệ ấy như thế nào. Đây mới là điều đáng sợ nhất, cũng là điều mà mọi người phải kiên kỵ nhất, bởi vì không ai biết thực lực thực sự của Thiên Ma Phủ. Thành Nghiệp, ngươi nhớ cho kỹ, về sau tuyệt đối không được đối đầu với người của Thiên Ma Phủ. Nghiêm Văn, nếu có cơ hội nhất định phải tìm cách kết giao với người của Thiên Ma Phủ. Nhìn theo những tướng sĩ của Thiên Ma Phủ cưỡi mây bay ngược về Chu La Sơn, những tiên nhân lớn tuổi đều không ngừng căn dặn hậu bối, mặt mày đều lộ vẻ nghiêm trọng và kiên rè. Phủ chủ, chúng ta có phải nên lập tức xua quân phản công không? Trở về Chu La Sơn, Hoa Mạn Ngầm thân thể tỏa ra sát khí mùn mụt, nói: "Hôm nay chúng ta đã tiêu diệt năm đại thế lực gần vạn tinh nhuệ, thu hoạch thực sự không nhỏ, đồng thời cũng tạo ra hiệu quả trấn nhiếp không nhỏ. Nếu tiếp tục tiến hành phản công, nhổ tận gốc năm đại thế lực, e rằng sẽ khiến các thế lực môn phái xung quanh cảm thấy bất an và oán hận. Dù sao, không ai muốn có một kẻ mới xuất hiện lại có thể tiêu diệt được lục đại môn phái như Thiên Ma Phủ chúng ta. Hơn nữa, Huyền Viên Chân Tiên Phủ bên kia e rằng cũng không vừa lòng với cách chúng ta hành động quá lộ liễu, trắng trợn như vậy. Thực ra, không giống như những thế lực khác, chúng ta có thể làm một cái nhân tình để căn cơ của Tối Tâm Phái và các thế lực khác bị dao động, rồi để họ xử lý lẫn nhau, từng bước xâm chiếm. Nếu làm vậy, họ sẽ hiểu rằng chỉ cần họ không chủ động khiêu khích chúng ta, Thiên Ma Phủ chúng ta vẫn luôn muốn duy trì mối quan hệ thân thiện với các thế lực xung quanh, tuyệt đối sẽ không chủ động nuốt chửng họ. Các Đông Húc lắc đầu nói: "Không sai, chúng ta hiện giờ mới tới, đúng là cần phải thu liễm một chút, không thể tạo ra quá nhiều kẻ thù, nhất là không thể khiến Huyền Viêm Chân Tiên Phủ bất mãn. Tuy nhiên, nếu cứ như vậy sẽ chỉ có lợi cho các thế lực khác mà thôi." Công Tôn Thành gật đầu nói: "Ha ha, hiện tại chúng ta chỉ có ngần này nhân mã, lần thu hoạch này sẽ giúp Sâm La Môn mở rộng sản nghiệp, đủ để chúng ta phát triển trong một thời gian. Hơn nữa, dù có tấn công và chiếm được Tối Tâm Phái hay những thế lực lớn khác, chúng ta cũng không thể giữ vững, chi bằng cứ để họ tự do thuận theo tự nhiên. Hơn nữa, nếu là những tông môn thông minh nếu họ chiếm được Tồi Tâm Phái hay những sơn môn khác, ít nhất cũng sẽ có những biểu hiện rõ ràng. Cát Đông Húc mỉm cười nói, phù chủ nói rất đúng, lần thu hoạch này kết hợp với sản nghiệp của Sâm La Môn sẽ đủ để chúng ta phát triển. Điều chúng ta cần làm ngay bây giờ là siêng năng tu hành, đồng thời tăng cường chọn lựa những tài năng xuất sắc từ Quát Thương Sơn, mở rộng đào tạo môn nhân đệ tử, liên tục chuyển họ đến nơi này. Đây chính là kế sách lâu dài của Thiên Ma Phủ. Mộc Kỳ Kỳ chủ Ngọc Minh Tử nói, không sai, tăng cao tu vi và liên tục đào tạo ra những môn nhân đệ tử xuất sắc chính là nền tảng vững chắc cho Thiên Ma Phủ. Cát Đồng Húc gật đầu nói, Cát đại ca, hiện giờ ở đây có Tiên Đảo Tiên Sơn, sao không định di chuyển toàn bộ phái đến đây? Liễu Linh hỏi, vẻ mặt lộ ra nghi hoặc. Hương Hoa Mai từ lạnh lẽo đến, Quá Thương Sơn, một vùng đất xa xôi, tiên khí gần như không còn. Đối với chúng ta, những người tu tiên, đây là nơi rừng thiên nước độc, nhưng cũng chính là nơi tốt nhất để ma luyện. Vì vậy không ngại để họ ở lại nơi đó để ma luyện thêm. Nếu như mầm dễ tử tái muốn dẫn độ tới đây, thì cũng không muộn. Cát Đồng Húc trả lời, thì ra là vậy. Cát đại ca quả thật nhìn xa trông rộng. Liễu Linh nghe vậy liền thoải mái nói. Cát Đồng Húc mỉm cười, sau đó bàn giao cho đám người những phương pháp đánh trận hiệu quả, rồi phân phó nội đường ghi chép công lao và kiểm kê thu hoạch, sau đó lại cho phép họ rời đi. Ngươi nói Thiên Ma Phủ lại có thể tiêu diệt sạch Tồi Tâm Phái với mấy đại môn phái và gần vạn tinh nhuệ, ngay cả Tồi Tâm Lão Ma cùng 5 người cũng không thể đào thoát. Huyền Chân Chân Tiên Phủ, thân mặc áo bào tím, Huyền Thiên Chân Tiên từ trên bảo tọa đứng lên, gương mặt thon gầy lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi ngạc nhiên. Gần vạn tinh nhuệ, 5 vị tiên anh hậu kỳ tiên nhân, đối với Huyền Viêm Chân Tiên mà nói tự nhiên không là gì, hắn chỉ cần phất tay là có thể giết sạch, nhưng đó là vì hắn là chân tiên, nếu là tiên anh tiền nhân có thể giết hết không còn một ai thì đúng là rất lợi hại. Không sai, không chỉ có vậy, theo đệ tử quan sát tỉ mỉ và tính toán, Thiên Ma Phủ hẳn là không có tổn thất một người, mà ngay cả Thiên Ma Phủ phủ chủ cùng Thất Tiểu Thư cũng không ra tay. Một vị đứng trước mặt tiên nhân không người báo cáo, xem ra Thiên Ma Phủ phủ chủ Cát Cửu Dương thật sự có chút bản lĩnh. Huyền Viêm Chân Tiên nghe vậy lần nữa có chút động tâm, liền hỏi, chẳng lẽ sư phụ muốn mời hắn về sao? Đúng vậy, nếu không có sự trợ giúp của Thất Tiểu Thư, những nhân vật này vi sư thật sự sẽ động lòng yêu tài, có thể bồi dưỡng một phen, không chừng trong tương lai hắn thật sự có thể trở thành trợ thủ đắc lực của vi sư. Tuy nhiên Thất Tiểu Thư vì hắn mà đến, chắc chắn cũng có dụng tâm riêng. Dù sao Thất Tiểu Thư trong tương lai muốn nắm quyền trong gia tộc, không chỉ phải có thực lực vững vàng, mà còn cần một tổ chức, một bang hội thành viên, nếu không cũng giống như một cây cột yếu, không thể chống đỡ nổi căn nhà. Sư phụ có phải đang chuẩn bị ủng hộ Thất Tiểu Thư không? Liễu Hoàn gia có 36 chân tiên phủ, nhưng lại là phủ yếu nhất trong số đó. Toàn bộ chân tiên phủ chỉ có mỗi vi sư là chân tiên, tài nguyên cũng rất cạn kiệt. Việc vi sư ủng hộ bất cứ hạt giống con cháu nào của Liễu Hoàng gia, với họ mà nói có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, cũng sẽ không được trọng dụng. Chỉ có Thất Tiểu Thư là gần đây được chọn vào hàng ngũ hạt giống con cháu, vi sư đã tiếp xúc qua, không giống những hạt giống khác tự cao tự đại. Nếu như vi sư ủng hộ nàng vào lúc này, một khi nàng trưởng thành, vi sư sẽ trở thành thành viên trong tổ chức của nàng, chắc chắn sẽ không bị bạc đãi. Tuy nhiên đệ tử lại không dễ dàng nhìn thấy tiểu thư thứ 7. Liễu Hoàng gia có đến 18 người con cháu, trong đó có 11 người nam và 7 người nữ. Nàng hiện tại chỉ mới đạt đến tiên anh sơ kỳ cảnh giới, thực lực đứng cuối cùng trong 18 người, muốn trưởng thành còn không biết phải mất bao nhiêu thời gian dài. Với phương thức đào thải khắc nghiệt của gia tộc cổ xưa, tỷ lệ nàng có thể sống sót vượt qua rất nhỏ, ngược lại khả năng chết yểu giữa chừng là rất lớn. Mặc dù nàng may mắn trưởng thành, nhưng cũng chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ trong 18 người có thể được lão tổ thân truyền, trở thành một trong những người cầm quyền của gia tộc. Đệ tử vẫn nên nhanh chóng tìm một người trong số 17 người còn lại có thể ủng hộ nàng. Chí ít trong số họ đã có người thực lực ngang với chân tiên, xác suất chết yểu sẽ nhỏ hơn. Một khi những người đó được lão tổ thân truyền, khả năng tu thành Chu Tước Chân Hỏa cũng sẽ cao hơn. Chu Tước Chân Hỏa, Huyền Viêm Chân Tiên bỗng nhiên mắt sáng lên, ánh mắt cuồng nhiệt nhưng rất nhanh lại trở nên ảm đạm, nói, dựa vào thực lực hiện tại của sư cùng với tính cách của những hạt giống con cháu kia, cho dù bọn họ có tu được một chút Chu Tước Chân Hỏa cũng tuyệt đối không thể truyền thụ được cho ta, không thể lĩnh hội được Xích Viêm Huyền Điệu và Xích Viêm Hỏa Đạo của ta. Tiểu thư thứ 7 có khả năng tu luyện Chu Tước Chân Hỏa, tuy hiện giờ còn rất nhỏ, nhưng nếu ta ủng hộ nàng, một khi nàng tu luyện thành công Chu Tước Chân Hỏa, nàng sẽ không quên tình nghĩa này, ít nhất ta cũng còn có một tí hy vọng. Con đường tu tiên vốn dĩ là một con đường đầy mờ mịt và hy vọng, làm sao có thể có chuyện nào chắc chắn. Cho dù thân phận của Thất Tiểu Thư có cao quý, nàng muốn đạt được đạo tiên, hy vọng cũng không khác gì những kẻ khác, cũng là xa vời, huống chi là thầy của nàng. Sư phụ dạy rất đúng, đệ tử thật sự chỉ nghĩ chuyện quá đơn giản. Dĩ nhiên cũng chính là đệ tử của Huyền Viêm Chân Tiên, cúi người đáp, vậy sau khi Thiên Ma phủ diệt địch, có thể lập tức xuất binh phản công Tồi Tâm phái cùng các môn phái khác không? Huyền Viêm Chân Tiên khẽ vuốt cằm rồi hỏi, hồi sư phụ, sau khi Thiên Ma phủ diệt địch, họ hành quân một cách rất kín đáo, các môn phái có thù với Tồi Tâm phái thì thấy thế liền thừa cơ tiến thẳng vào sơn môn của Tồi Tâm phái, một phen giết chóc và cướp đoạt, chiếm được không ít tiện nghi, thật sự khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Xích Nhiên lộ vẻ nghi hoặc, trong mắt hiện lên sự khó hiểu. Dù cho với thân phận và thực lực của hắn, việc các tông môn của Tồi Tâm phái hợp lại chiếm đoạt tài sản phi nghĩa cũng không phải là chuyện nhỏ, nhưng nếu danh chính ngôn thuận mà chiếm lấy, hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua, huống chi là Thiên Ma phủ mới xuất hiện. Chính vì vậy Xích Nhiên cảm thấy thật sự kỳ lạ. Thiên Ma phủ đã diệt trừ Tồi Tâm phái cùng năm tông môn, liên hợp tinh nhuệ đại quân, điều này cho thấy thực lực của Thiên Ma phủ đã vượt qua bọn họ một khoảng lớn, nội tình chắc chắn không kém gì. Dù Tồi Tâm phái có tài sản không ít, đối với Thiên Ma phủ mà nói, có lẽ chỉ là việc diệt hoa trên gấm, ít nhất là đối với Cát Cửu Dương mà nói, chắc chắn không có giá trị gì lớn lao và cũng không thể mang lại sự trợ giúp quan trọng cho hắn. Đã như vậy, họ mới đến đây, lại còn có gì phải nhường nhịn? Nếu có thể an lòng mọi người, giành được thiện cảm của họ, về sau sẽ thuận tiện hơn khi Thiên Ma phủ hành sự, cũng không sợ danh tiếng quá thị sẽ khiến Chân Tiên phủ cảm thấy bất mãn. Tu tiên chi đạo dài rộng vô cùng, những việc không mang tính then chốt không đáng phải bận tâm. Cát Cửu Dương là người có tầm nhìn, không để những lợi ích nhỏ trước mắt làm mờ mắt. Hắn biết khi nào nên nắm bắt và khi nào nên buông bỏ, thu thập hay thả lỏng đều tự nhiên. Xem ra hắn đúng là một nhân vật hiếm có, vì sư trước kia đã quá coi thường hắn, ngươi nên học hỏi hắn nhiều hơn. Huyền Diêm Chân Tiên trầm ngâm nói, vâng, đệ tử đã hiểu. Xích Nhiên biến sắc, không người đáp. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Tuy nhiên sư phụ đã quyết định muốn ủng hộ tiểu thư thứ bảy, mà Cát Cửu Dương lại là người mà tiểu thư thứ bảy cảm thấy ưng ý. Sư phụ không ngại giúp đỡ hắn, miễn cho hắn một phen nhọc công, lại không công bằng giúp đỡ một nhóm người ngồi mát ăn bát vàng. Huyền Viêm Chân Tiên trên đại điện thong thả đi tới đi lui mấy bước, đột nhiên dừng lại nói, truyền lệnh xuống thông báo rằng Tồi Tâm phái cùng năm tông môn kia đã gây hại sinh linh, tàn nhẫn vô đạo, bản Chân Tiên đã có quyết định trừ khử bọn chúng. Vừa lúc Thiên Ma phủ đã thay Chân Tiên diệt trừ bọn chúng, trưởng giáo và tinh nhuệ của bọn chúng đã bị tiêu diệt, năm tông môn Tiên Sơn Tiên Đảo sẽ phong thưởng cho Thiên Ma phủ. Vậy tài vật của năm tông môn Sơn Môn bị cướp đi thì sao? Xích Nhiên hỏi. Những tài vật đó coi như đã xong, không cưỡng chế lấy của phí pháp, bằng không bọn chúng có được lợi ích mà lại phản kích, khó tránh khỏi muốn tìm cách trả thù, gây phiền phức cho Thiên Ma phủ. Tuy nhiên nếu năm tông môn Tiên Sơn Tiên Đảo thu hồi phong thưởng cho Thiên Ma phủ, thì đã để Thiên Ma phủ có cơ hội phát triển lâu dài, cũng để những kẻ khác không dám có ý đồ với Thiên Ma phủ dưới danh nghĩa của Tiên Sơn Tiên Đảo. Huyền Viêm Chân Tiên đáp, đệ tử hiểu rồi. Xích Nhiên cúi đầu rồi lui ra ngoài, sau đó ra lệnh cho các mệnh lệnh từ Chân Tiên phủ được truyền đi. Văn Hồng tiếp nhận mệnh lệnh, lại tiếp tục lên đường đến Chu La Sơn. Từ xa nhìn về phía Chu La Sơn, nhớ lại trong thời gian ngắn ngủi hơn 2 năm, Thiên Ma phủ đột ngột chuyển mình, biến hóa thành một thế lực lớn thuộc khu quản hạt của Huyền Viêm Chân Tiên phủ, chiếm hữu 6 tòa tiên đạo. Văn Hồng trong lòng không khỏi cảm khái, lúc trước hắn còn không hiểu vì sao Thất tiểu thư lại coi trọng Cát phủ chủ của Thiên Ma phủ đến vậy, giờ đây hắn đã phần nào hiểu ra, Cát phủ chủ này không phải là người đơn giản, nếu sinh ra trong gia tộc cổ xưa, e rằng cũng sẽ là hạt giống được trọng biếm bồi dưỡng. Tin sứ lại đến thăm, Thiên Ma phủ ta sẽ vì vậy mà phát triển hưng thịnh. Cát Đồng Húc nghe nói Văn Hồng đến thăm, cố ý xuất quan nên đón. Cát phủ chủ, lời ấy ta không dám nhận, hiện tại Thiên Ma phủ các ngươi đã có uy danh vang xa. Văn Hồng vội vàng chắp tay đáp, lời này của tiên sứ mới thật sự làm ta không dám nhận. Thiên Ma phủ chúng ta tuy mới đến, nhưng đâu có uy danh gì. Cát Đồng Húc khiêm tốn nói, ta nói là thật lòng, dù Thiên Ma phủ mới thành lập, nhưng ngay khi mới đến đã tiêu diệt Sâm La môn, rồi lại tiếp tục diệt năm tông môn tinh nhuệ, chuyện này ngay cả Chân Tiên cũng đã nghe được, ai nấy đều vô cùng vui mừng. Vì thế ta đã ra lệnh sẽ phong thưởng cho ngươi năm tòa tiên đạo: Phá Tâm, Đoạt Hồn, Vô Hận, Hoa Bướm và Độc Hạt. Văn Hồng nói. Ách, Cát Đồng Húc nghe xong không khỏi vừa ngạc nhiên lại vừa bất ngờ. Hắn vốn không để tâm đến việc chiếm lĩnh năm tòa tiên đạo, sở dĩ nhường lại là vì không nghĩ rằng hành động này lại khiến Huyền Viêm Chân Tiên chú ý, và hơn nữa Chân Tiên còn cố ý phong thưởng năm tòa tiên đảo cho Thiên Ma phủ. Thế nào, Cát phủ chủ không muốn nhận phong thưởng này sao? Văn Hồng thấy vậy liền hỏi, đây là sự ân sủng của Chân Tiên, sao ta lại không muốn? Cát Đồng Húc trong lòng giật mình, vội vàng đáp, vậy là tốt rồi, Chân Tiên đã sai người truyền đạt pháp chỉ xuống dưới, năm tòa tiên đảo cần phải được phân phát ngay, Cát phủ chủ có thể phái người đi tiếp nhận vào ngày mai. Năm tòa tiên đảo này là pháp chỉ phong thưởng của Chân Tiên, Cát phủ chủ không cần lo lắng về việc phải trấn giữ bằng trọng binh, chắc chắn sẽ không ai dám xâm phạm. Văn Hồng lại tinh tế nhắc nhở, bởi vì Thiên Ma phủ hiện nay nhân lực có hạn. Đa tạ tiên sứ, nhưng sự ưu ái của chân tiên như vậy, ta cần phải đến chân tiên phủ trực tiếp cảm tạ mới phải. Cát Đông Húc nói, chân tiên bình thường rất ít khi ra khỏi cấm quan, chỉ thỉnh thoảng mới xuất quan để hỏi về công việc của chân tiên phủ. Lão nhân gia không có triệu kiến ngươi, ngươi đi cũng khó mà gặp được hắn. Chờ khi chân tiên mở miệng triệu kiến, ngươi lại đi cũng không muộn. Văn Hồng đáp, vậy thì chỉ đành nhờ tiên sứ giúp ta truyền đạt lòng biết ơn đến chân tiên. Cát Đông Húc nghe vậy, mặt mỉm cười nói, trong lòng khi thầm thở vào nhẹ nhõm. Hắn vốn rất cẩn thận, nếu không cần thiết, lúc này vẫn không muốn quá sớm tiếp xúc với các nhân vật cấp cao trong chân tiên phủ, nhất là Huyền Viêm chân tiên rõ ràng có ý muốn mời gọi. Nếu Huyền Viêm chân tiên muốn chiêu mộ hắn gia nhập chân tiên phủ để hắn dưới trướng xuất lực, thì Cát Đông Húc sẽ gặp phải tình huống khó xử. Bây giờ có thể tạm thời không gặp mặt hắn, điều này quả thực là không gì tốt hơn. Vậy tự nhiên rồi. Văn Hồng gật đầu, lại lưu lại Chu La Sơn thêm nửa ngày rồi cáo từ rời đi. Sau khi Văn Hồng rời đi, Cát Đông Húc giao cho ngoại đường xử lý việc phá vỡ tâm của năm tiên đạo, điều động nhân mã từ ngoại đường đi tiếp nhận, thành lập phân đà, chính mình lại một lần nữa bế quan tu luyện. Ngay cả việc thăm dò phá vỡ tâm năm tiên đạo cũng không còn tâm tư. Tuy nhiên, điều này cũng rất bình thường, bởi vì lúc này Cát Đông Húc đã có động thiên thế giới trong tay. Trong động thiên thế giới, phía đông sơn cốc tràn ngập tiên khí, tiên vân ung dung, có thể bất cứ lúc nào hấp thu tiên khí. Ở giữa, thân thể chân ma sừng sững là nơi tốt nhất để hắn luyện thể và lĩnh ngộ chân ý, lấy thân làm lô. So với Sầm La, những cấp bậc như phá vỡ tâm của năm tiên đạo nào có thể so với động thiên thế giới của hắn? Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ trong chớp mắt, Thiên Ma phủ đã di chuyển đến Sầm La tiên đạo hơn 1 năm rưỡi. Cát Đông Húc và Liễu Linh gặp lại nhau cũng đã qua 4 năm. Rời khỏi Liễu Linh và Huyền Viêm chân tiên đã 5 năm, chỉ còn lại 1 năm nữa theo như đã hứa. Một ngày nọ, sau khi Cát Đông Húc hấp thù đủ tiên khí, hắn ngồi bên hồ ở phía đông sơn cốc, nhìn về phía làn nước xanh biếc như khối phỉ thúy lớn, đắm chìm trong suy tư. Suốt 1 năm rưỡi, Cát Đông Húc tu luyện mỗi ngày đều có tiến bộ, vững vàng tiến lên, nhưng tạm thời vẫn chưa gặp phải bình cảnh. Tuy nhiên, tốc độ tiến triển này lại rất chậm, đến mức Cát Đông Húc không biết phải đến bao giờ mới có thể bước vào cảnh giới chân tiên. Một ngày, không biết từ lúc nào, Cát Hồng đã xuất hiện bên cạnh Cát Đông Húc. Sư phụ, thật sự không thể lại sử dụng Càn Khôn Ngũ Hành Thạch để phá vỡ không gian sao? Cát Đông Húc thu lại ánh mắt ngẩn ngơ, quay sang hỏi Cát Hồng, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn và chờ mong. Ngươi đã từng giao thủ với người kia, hắn phải hiểu rằng một khi hắn phát hiện, ngươi sẽ không có một phần ngàn hy vọng thoát thân. Cát Hồng nhìn thấy trong mắt đồ đệ vốn luôn kiên định và tỉnh táo, giờ đây lại lộ ra một vẻ cầu khẩn. Trong lòng ông không khỏi thở dài, rồi mở miệng nói, nhưng với tốc độ tu hành hiện tại của con thật sự không biết khi nào mới có thể bước vào cảnh giới chân tiên, có thể sẽ phải mất đến ngàn năm, thậm chí lâu hơn nữa. Con e rằng sẽ không chờ được lâu đến vậy, khi đó không thể đi tìm thê tử và nhi nữ. Nhưng như lời sư phụ nói, nếu chưa đặt chân vào chân tiên, con hoàn toàn không thể phát huy được kim long ấn để sử dụng đạo lực lượng. Mà không có nó, con không thể mở thông con đường vượt qua biển rộng giữa thập đại châu để đến Tổ Châu, Danh Châu và Sinh Châu. Cát Đông Húc nói, trong mắt ánh lên sự đau khổ. Yên tâm đi, ngươi đã thấy con gái ngươi cùng với hàng vạn con cự long cùng một chỗ, lại còn đứng trên đầu một con cự long. Hiển nhiên bọn chúng đã được một cơ duyên lớn, chắc chắn chúng còn đi trước ngươi một bước, bước vào tiên anh đại đạo, chí ít đã nắm giữ được vạn năm thọ. Chỉ cần ngươi vững vàng tu hành, rồi sẽ có một ngày gặp lại. Huống hồ, có thể nắm giữ hàng vạn con cự long, đây chính là một thế lực cường đại của Long tộc. Nếu ngươi không có đủ thực lực, làm sao có thể vào Long tộc tìm người được? Cát Hồng nói, sư phụ nói rất đúng, đệ tử hiểu rồi. Cát Đông Húc trong mắt đau buồn, nhưng dần dần chuyển thành kiên quyết. Ngươi hiểu là tốt. Cát Hồng vỗ vỗ bả vai Cát Đông Húc, thân ảnh từ từ mờ dần rồi biến mất. Cát Đông Húc đứng dậy, định quay lại tu luyện thân thể chân ma. Bỗng nhiên hắn qua vệ kim thị huyết long nghĩ, nhìn thấy Liễu Linh đến chơi, cùng nàng đi còn có một nam tử mặc áo bào tím, dùng mạo thon gầy, nhưng khung xương lại rất lớn. Vừa nhìn thấy nam tử ấy, Cát Đông Húc lập tức cảm nhận được khí tức nguy hiểm, trái tim hắn bất giác nhảy một cái, ngay lập tức thối lui ra khỏi động thiên thế giới. Đoàn quân vệ kim thị huyết long nghĩ đen nghịt như cuồng phong, trong chớp mắt đã biến mất không còn tăm tích. Cát Đông Húc từ động phủ bước ra, nhìn xa về phía nam tử áo bào tím, thở dài nói, chân tiên đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong người thứ tội. Ha ha, bản tiên và các tiên hữu vốn dĩ không quen biết, không ngờ lại chỉ liếc mắt một cái đã bị các tiểu hữu nhận ra, quả đúng là thịnh danh không hề hư danh. Huyền Viêm chân tiên không tỏ ra tự cao tự đại, đáp lại một cách khiêm tốn, mỉm cười nói, trước chân tiên đâu có cái gì là thịnh danh mà nói. Cát Đông Húc khiêm tốn đáp, ha ha, các tiên hữu khiêm tốn quá. Huyền Viêm chân tiên vỗ tay cười, rồi ánh mắt chuyển hướng sang Liễu Linh. Khi thấy ánh mắt của Huyền Viêm Chân Tiên chuyển sang mình, sắc mặt Liễu Linh trở nên phức tạp, tổng tỏ. Nàng đã từng gặp nguy khó mà không từ bỏ, nhưng cũng có lý do trong việc trước đó che giấu Cát Đông Húc, khiến nàng cảm thấy áy náy. Đại ca Cát, ta... Liễu Linh hơi do dự, không biết nên giải thích thế nào. Hà ha, Trần Tiên, Liễu Linh, chúng ta vào phủ, rồi nói sau. Cát Đông Húc mỉm cười ngắt lời. Được rồi, Huyền Viêm Chân Tiên gật đầu, rồi cùng Cát Đông Húc đi vào tiếp khách điện. Cát Đông Húc mời Huyền Viêm Chân Tiên ngồi, nhưng Huyền Viêm Chân Tiên kiên quyết yêu cầu Liễu Linh ngồi trước. Điều này khiến Cát Đông Húc âm thầm giật mình về thân phận của Liễu Linh. Cuối cùng, Cát Đông Húc và Liễu Linh phân biệt ngồi vào chỗ của mình, Huyền Viêm Chân Tiên lại ngồi ở dưới. Buổi tiếp, may mắn là cảnh tượng này không bị những người chân tiên trong Huyền Viêm Chân Tiên phủ nhìn thấy, nếu không chắc chắn ánh mắt của họ sẽ rơi ra ngoài. Cát đại ca, thân phận thật sự của ta kỳ thực là con cháu của Liễu Hoàng gia tại Thương Tại Vực, thuộc Viêm Châu, trong số 18 vị con cháu của gia tộc, ta xếp ở vị trí cuối cùng, và trong số tỉ muội, ta đứng thứ 7. Vì vậy, Huyền Viêm Chân Tiên gọi ta là Thất Tiểu Thư. Rất xin lỗi, vì trước đây ta đã giấu giếm thân phận của mình. Liễu Linh nói, đối với ta, người mãi mãi là Liễu Linh. Cát Đông Húc đáp lại, một câu đơn giản ấy đã làm rõ mọi chuyện. Người thật là... Liễu Linh cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Cát Đông Húc. Hốc mắt nàng không khỏi đỏ lên, nếu tới khả năng đây là lần chia ly vĩnh viễn, giọng nói nàng nghẹn lại. Ngươi có phải là muốn đi rồi không? Cát Đông Húc nhìn thấy hốc mắt Liễu Linh đỏ lên, nghe thấy thanh âm nghẹn ngào của nàng, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa, hỏi. Ừm. Liễu Linh gật đầu, cố gắng kiềm chế để không cho nước mắt tuôn rơi. Cảm xúc trong lòng Huyền Viêm Chân Tiên lúc này cũng bùng lên. Lúc trước hắn cho rằng Liễu Linh thích Cát Đông Húc là vì thiên phú và thực lực của hắn, có ý muốn mời chào hắn, nhưng giờ đây xem ra có vẻ như Thất Tiểu Thư đối với Cát Cửu Dương này lại có tình cảm sâu đậm. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tan. Lại nói, chúng ta nơi này thuộc về Viêm Châu Hải Vực, người đã ở Viêm Châu, chỉ cần ta tu vi cao thêm một chút, đi tìm ngươi ở Thương Tại Vực cũng không phải là điều khó. Cát Đông Húc thấy Liễu Linh đang sắp khóc, liền vội vàng an ủi. Nhưng mà có lẽ từ nay ta và Cát đại ca sẽ là sinh tử cách biệt, không còn cơ hội gặp lại. Liễu Linh cuối cùng không kìm được, nước mắt lăn dài xuống, đôi mắt trong suốt của nàng như bảo thạch nhìn về phía Cát Đông Húc đầy áp nỗi nhớ và không muốn xa rời. Không ai có thể hiểu thấu được tâm trạng của Liễu Linh lúc này, chỉ có nàng mới biết vì sao bản thân lại cảm thấy như vậy, không thể buông bỏ, không muốn xa rời Cát Đông Húc. Hơn 60 năm trước, nàng trốn vào trong vòng tay hắn để tránh tai họa, hắn đã nâng niu và che chở nàng, ôm nàng trong tay, yêu thương và vuốt ve. Khi đó, nàng mới chỉ mở linh trí không lâu, trí tuệ còn như một đứa trẻ. Những kỷ niệm ấm áp ấy đã khắc sâu vào tận xương tủy, in dấu vào linh hồn nàng. Chuyện gì xảy ra vậy? Nghe người nói, Liễu Hoàng gia không phải là đại gia tộc sao? Ngươi không phải là đại gia tộc sao? Ngươi không phải là hạt giống con cháu của gia tộc đó sao? Làm sao lại có người dám tổn thương ngươi? Cát Đông Húc thấy Liễu Linh nước mắt dồn dập rơi, sắc mặt lập tức thay đổi. Liễu Linh lúc này trong lòng đầy bi thương, đầu óc rối loạn, nức nở không sao nói nổi. Nhìn nàng như vậy, Cát Đông Húc càng thêm lo lắng và đau lòng. Trong lòng hắn như có một cơn sóng dữ dâng lên. Hình ảnh về con tiểu hồng điểu hoảng sợ và bất lực năm nào lại hiện lên trong tâm trí hắn. Để ta từ giải thích cho ngươi. Huyền Viêm Chân Tiên kiềm chế những cơn sóng trong lòng, mở miệng nói, ngươi có lẽ đến giờ vẫn chưa biết rõ lai lịch của Liễu Hoàng gia là như thế nào. Cát Đông Húc nhẹ gật đầu, điều này hắn quả thật không hề hay biết. Cửu thiên giới có 4 đại thượng của linh cung là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Mỗi linh cung lại có thất tú, cùng với nhị thập bát tú, và trong nhị thập bát tú lại có các tinh bộ. Các tinh bộ này là những chủ nhân dẫn dắt, trấn thủ cho 10 đại tiên châu và một số tiên vực. Trong đó, Liễu Túc nằm trong hạt 8 sao bộ, bao gồm Liễu Tinh 1, Liễu Tinh 2 cho đến Liễu Tinh 8. Liễu Hoàng gia chính là Liễu Tinh 7 bộ, một trong 4 đại gia tộc cổ xưa. Ngoài gia tộc bản bộ, còn có 36 chân tiên phủ. Huyền Viêm Chân Tiên phủ chính là một trong 36 chân tiên phủ của Liễu Hoàng gia, nhưng lại đứng ở vị trí cuối cùng. Nói đến đây, Huyền Viêm Chân Tiên cố ý dừng lại, dường như muốn Cát Đông Húc có thời gian suy nghĩ kỹ càng. Thực tế, Cát Đông Húc nghe đến đây đã cảm thấy tâm trí mình như bị cuốn vào cơn sóng lớn. Chỉ riêng gia tộc Liễu Hàn đã có 36 chân tiên phủ, mà Huyền Viêm Chân Tiên phủ còn ở vị trí cuối cùng trong số đó, thì thử hỏi 4 linh cung còn mạnh mẽ đến mức nào. Đến lúc này, Cát Đông Húc mới hiểu vì sao sư phụ hắn nói rằng dù hiện tại hắn có đến nơi mà Long tộc đang bảo vệ Tổ Châu cũng khó mà tìm được Ngô Di Lị và hai đứa bé của hắn, bởi vì những thế lực siêu cấp này tương đương với các đại hào môn trên địa cầu, mà hắn chỉ là một người dân bình thường, một kẻ nhỏ bé. Với thân phận của hắn, chắc chắn không có tư cách bước vào cửa của họ, làm sao có thể tìm được người đây. Liễu Tinh 7 bộ bao gồm cả một số môn phái cổ xưa, gia tộc lớn cùng nhau trấn thủ Viêm Châu 18 vực. trong đó có Thương Tại Vực. Liễu Hoàng gia thuộc về Liễu Tinh bảy bộ, vì vậy cũng nằm trong Thương Tại Vực. Lần này Thương Tại Vực đã biến mất trong suốt vạn năm, nhưng nay Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới lại xuất hiện một lần nữa tại Tuyệt Tiên Sơn, có lẽ sắp sửa tái hiện. Thất tiểu thư chính là con cháu của Liễu Hoàng gia, nàng tiến vào Tiểu Thiên Thế Giới để ma luyện và tìm kiếm cơ duyên. Huyền Viêm Chân Tiên tiếp tục giải thích, Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới đó là nơi nào, có phải rất nguy hiểm không? Cát Đông Húc nghe đến đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Chỉ nghe đến hai chữ Tuyệt Tiên, hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm mạnh mẽ ập đến. Chúng ta hiện tại đang ở Cửu Thiên Thế Giới, còn gọi là Đại Thế Giới. Tiểu Thiên Thế Giới là một phần của Đại Thế Giới, được sinh ra trong hỗn độn hoặc là trong thời đại cổ xưa. Khi các đại năng giả của Đại Thế Giới chiến đấu, một số bộ phận của Đại Thế Giới bị sụp đổ, hình thành hàng ngàn tiểu thế giới bị cuốn vào không gian khác. Ngày xưa chúng ta gọi những nơi này là Tiểu Thiên Thế Giới. Những tiểu thiên thế giới này, mặc dù phần lớn thời gian trôi nổi trong không gian liên kết với đại thế giới, nhưng vì chúng bắt nguồn từ đại thế giới, cho nên thỉnh thoảng cũng sẽ lộ ra. Cái tiểu thiên thế giới Tuyệt Tiên này chính là từ một trận đại chiến thời thượng cổ, khi đại thế giới bị sụp đổ, tách ra mà thành. Nghe nói trận chiến ấy vô cùng thảm liệt, vô số tiên nhân đã vong mạng, thậm chí cả đạo tiên cũng có không ít người tử trận, vì thế mới có tên gọi là Tuyệt Tiên. Huyền Viêm Chân Tiên nói đến đây, trong mắt lóe lên một ánh sáng, vừa e ngại vừa mơ hồ, pha lẫn những cảm xúc phức tạp, tèn thủy. Ngay cả đạo tiên cũng đã chết không ít. Cát Đồng Húc nghe vậy, sắc mặt đại biến. Dù hắn vẫn chỉ là tiên anh sơ kỳ tiên nhân, nhưng có một vị đạo tiên sư phụ, nên hắn hiểu rõ phần nào về đạo tiên. Đạo tiên là những người đã lĩnh hội được đạo lý thâm sâu, có thể sử dụng tiên lực để diễn hóa một phần thiên đạo pháp tắc, tạo ra sức mạnh siêu cấp, mạnh mẽ đến mức không phải chân tiên có thể so sánh. Giống như việc vượt qua biển rộng, dù cho chân tiên có thần thông rộng lớn đến đâu, họ vẫn không thể vượt qua được khoảng cách không gian. Nhưng đạo tiên có thể dùng tiên lực để diễn hóa đại đạo, mượn sức mạnh của đường chi lực, tạm thời mở ra một thông đạo trong hư không, giúp người ta từ một nơi bước ngay đến một nơi xa xôi khác. Cát Đồng Húc hiện tại thực lực có thể sánh với chân tiên, nhưng vẫn không thể đi lòng bộ để tìm Ngô Di Lỵ và con của mình. Đó là vì hắn vẫn chưa nắm giữ được đạo lực lượng. Nếu chỉ dựa vào bay, muốn vượt qua tiên châu trong biển rộng, ít nhất cũng phải mất mấy trăm, thậm chí là hơn ngàn năm. Khoảng thời gian mấy trăm, thậm chí ngàn năm này còn chưa tính đến những hiểm nguy trên đường. Vì vậy, Cát Đồng Húc đương nhiên không vội vã, mà quyết tâm dốc lòng tu hành, tranh thủ sớm ngày bước vào con đường chân tiên. Sau đó cùng Tiểu Kim hợp lực, sử dụng Kim Long Ấn phát huy đạo lực lượng, mở ra hư không thông đạo, vượt qua hai châu trong biển rộng. Không sai, ngay cả đạo tiên cũng đã chết không ít. Trong mắt Huyền Viêm Chân Tiên toát lên một ánh mắt nóng bỏng, nhưng rất nhanh liền trở nên ảm đạm. Ông nói, Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới mặc dù ẩn chứa nhiều nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng là nơi chứa đựng vô vàn cơ duyên. Chỉ tiếc rằng Tiểu Thiên Thế Giới này dù là bắt nguồn từ Đại Thế Giới, nhưng lại có sự khác biệt lớn, không phải ai cũng có thể tiến vào. Nếu không, dù có nguy hiểm đến mấy, ta cũng nguyện ý mạo hiểm một lần. Chắc hẳn Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới chỉ cho những người có tu vi dưới chân tiên mới được vào, phải không? Cát Đồng Húc lúc này đã mơ hồ đoán ra một phần, liền hỏi. Không chỉ vậy, Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới còn có quy định về thời gian, chỉ có những người dưới 200 tuổi mới có thể tiến vào. Huyền Viêm Chân Tiên đáp. Vậy thì cũng không tệ. Cát Đồng Húc nghe vậy không khỏi thở phào một hơi. Tốt cái gì chứ? Liễu Linh lúc này cảm xúc đã dần ổn định, nghe vậy ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy u oán nhìn Cát Đồng Húc và nói, người có biết những người nào có thể tiến vào Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới không? Trong đó cũng có rất nhiều nguy hiểm đấy. Cát Đồng Húc há miệng định nói, nhưng cuối cùng lại chỉ cười khổ và lắc đầu. Chính bản thân hắn với thực lực hiện tại, dù liên hợp với Tiểu Kim, vẫn chỉ có thể miễn cưỡng đối đầu với Chân Tiên. Tuy gần đây thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, có thể đánh bại được Chân Tiên trọng thương, nhưng nếu phải đối diện với tình huống bất ngờ, lại có thể dùng ma lôi mà sư phụ đã chế tạo cho hắn để chiến đấu, thì việc tiêu diệt Chân Tiên cũng không phải là điều không thể. Sở dĩ Cát Đồng Húc nghe nói Chân Tiên không được phép tiến vào, mà chỉ có những người dưới 200 tuổi mới có thể, vô ý thở dài một hơi. Hắn lại quên rằng Liễu Linh Mặc dù xuất thân từ cổ xưa đại gia tộc, nhưng nếu xét về thực lực và thủ đoạn, nàng cũng không thể so sánh với hắn. Những người có tư cách tiến vào Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới đều là môn nhân bí truyền của các gia tộc, hoặc là con cháu hạt giống. Dù cho những người này chỉ là tiên anh sơ kỳ, họ cũng có thể trấn sát tuổi Tâm Lão Mà, Hắc Diêm và những tiên nhân tiên anh hậu kỳ khác. Những người này ít ỏi, nhưng nếu đạt đến tiên anh hậu kỳ, thực lực của họ có thể sánh ngang với một số chân tiên phổ thông. Ta còn trẻ, chưa đến trăm tuổi, chỉ là tiên anh sơ kỳ, nếu so với những người này, ta chắc chắn xếp vào hàng thấp nhất. Dù ta có một chút thủ đoạn, nhưng người khác cũng có, nếu luận về thực lực, ta không thể nào xếp ở vị trí cao. Ngươi thử nghĩ xem, nếu ở trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới mà phải tranh đoạt cơ duyên, kết quả sẽ ra sao? Liễu Linh nói. Cái Cát Đông húc hít một hơi lạnh, lúc này mới nhận ra rằng bản thân mình dù còn có tư cách tiến vào tiểu thiên thế giới, nhưng thân phận tiên nhân của hắn cũng không phải bình thường. Cảnh giới và thực lực của bọn họ hoàn toàn không thể so sánh với Tuổi Tâm lão ma hay những người khác trong cùng cấp bậc. Không chỉ có vậy, trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới còn có những thổ dân tiên nhân. Những người này sinh ra trong tiểu thiên thế giới, nghe nói huyết mạch của họ mang ảnh hưởng của cuộc đại chiến thảm liệt thời cổ, nên mỗi người đều mang trong mình bản năng hiếu sát, đặc biệt là đối với người ngoài, họ gần như luôn giết không tha. Những thổ dân tiên nhân này dù bị giới hạn bởi thiên đạo pháp tắc trong tiểu thiên thế giới, nhưng một khi đạt đến cấp bậc chân tiên, họ sẽ không thể tiếp tục đột phá. Tuy nhiên, với thực lực của ta, nếu gặp phải một thổ dân tiên nhân có thực lực chân tiên, gần như chắc chắn là họ sẽ không sống sót. Ngoài việc phải đối phó với thổ dân tiên nhân hung hiểm, còn có cuộc tranh đoạt giữa các đồng đạo và rất nhiều khu vực nguy hiểm do cuộc đại chiến cổ xưa để lại. Nếu muốn tìm kiếm cơ duyên, chúng ta bắt buộc phải vào những khu vực nguy hiểm ấy, Liễu Linh tiếp tục nói. Sắc mặt có chút tái nhợt, Liễu Linh giảng giải đến đây. Dù Cát Đông Húc tự cho là mình có nhiều thủ đoạn, thậm chí có thể trấn áp chân tiên, nhưng nghe xong hắn vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Dù hắn có vào nơi đó cũng sẽ gặp phải rất nhiều hiểm nguy, huống chi là Liễu Linh. Nàng chỉ có thể hy vọng vào vận may, nếu không cơ hội sống sót sẽ cực kỳ mong manh, ngay cả cơ duyên tốt cũng phải có mạng mới hưởng được. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới nguy hiểm như vậy, người nói về nó thật ra là đang khuyên ngươi đi tìm cái chết, sao lại cần phải đi? Cát Đồng Húc cố gắng đè nén sự sợ hãi trong lòng, cau mày nói. Ta biết điều đó, nhưng có một số việc không phải do ta quyết định, Liễu Linh đáp. Đối với gia tộc Liễu Hoàng chúng ta, một gia tộc thuộc cấp bậc cao như vậy, có thêm một vị chân tiên con cháu thì không nhiều, nhưng thiếu đi một vị chân tiên con cháu thì cũng không ít. Chỉ có đạo tiên mới thật sự có thể ảnh hưởng, thậm chí quyết định sự trường thịnh của gia tộc. Ta có thể trở thành hạt giống con cháu chính là vì trong huyết mạch của ta có dấu vết phản tổ, mang lại cho ta nhiều hy vọng hơn người khác trong việc đạt được đạo tiên. Tuy nhiên, trong suốt dòng lịch sử dài dằng dặc, từ bao đời con cháu của gia tộc Liễu Hoàng, chỉ có hai người thực sự đạt được thành tựu. Một người đã từ trần trong tuyệt thế tiểu thiên thế giới, người còn lại chính là tổ tiên của chúng ta. Và hiện nay, gia tộc Liễu Hoàng chúng ta đều lấy danh xưng của người ấy. Do đó, trong suốt lịch sử dài lâu này, ta chỉ là một trong vô số hy vọng của gia tộc. Nếu không thể thành đạo tiên, thì rất nhanh sẽ bị chôn vùi trong dòng chảy lịch sử của gia tộc Liễu Hoàng. Chỉ cần có cơ hội thành tựu đạo tiên, dù cho có phải đối mặt với hiểm nguy, gia tộc chắc chắn sẽ không chút do dự mà để ta đi cướp lấy cơ duyên này. Tục truyền, tuyệt tiên tiểu thiên thế giới không chỉ có rất nhiều tiên thảo tiên dược, tiên khí nồng đậm, mà còn có vô số thượng cổ hung thú, kỳ thú, thậm chí là thần thú đã mất, huyết dịch của chúng chảy xuống hình thành huyết hà huyết hồ, những thi thể của chúng còn tạo thành tiên sơn, tiên mạch. Với những người như ta, có huyết mạch thiên phú, nếu tu luyện ở đây, có lẽ chỉ cần chưa đầy trăm năm, ta sẽ có thể đạt đến chân tiên, nhanh hơn gấp 10, gấp trăm lần so với tu luyện ở ngoại giới. Tuy nhiên, điều này cũng không phải điều kỳ diệu gì. Người có huyết mạch thiên phú như ta, chỉ cần kiên trì, không rơi vào chướng ngại thì cuối cùng cũng sẽ thành chân tiên. Chỉ là thời gian dài hay ngắn mà thôi. Chân chính là điều khiến thương tại vực tu tiên gia tộc và môn phái rung động, không tiếc để kỳ tài trong gia tộc và môn phái phải đối mặt với nguy hiểm tột cùng, thậm chí sẵn sàng tranh giành danh ngạch đến đỏ mặt, thậm chí trở mặt động thủ. Chính là vì bên trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, nơi có rất nhiều mảnh vỡ đạo tiên sau trận chiến thượng cổ. Một khi dung hợp những mảnh vỡ này, không chỉ có thể đạt được một phần truyền thừa đạo tiên, mà còn có thể thu thập một ít áo nghĩa đạo, từ đó tương lai có hy vọng lớn lao để thành tựu đạo tiên. Trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng đã qua, số tiên nhân sống sót từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới có tổng cộng 7 người đạt thành đạo tiên. Những người còn lại, mặc dù không thành đạo tiên, nhưng đều đã trở thành những chân tiên hùng mạnh, lừng lẫy một phương, danh dương thương tại vực. Liễu Linh nói đến đây, trong mắt nàng hiện lên một ánh mắt đầy mâu thuẫn và phức tạp tẩn thơ. Một mặt, nàng rất khát vọng cơ duyên này, mặt khác, với cảnh giới và thực lực hiện tại của nàng, việc tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới đầy hiểm nguy thực sự là một thử thách quá lớn. Nếu nàng có thêm vài chục năm nữa để tu luyện, đạt tới tiên anh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, với huyết mạch và thiên phú của nàng, cơ hội sống sót sẽ cao hơn nhiều. Khi đó, nàng cũng sẽ không phải đứng giữa sự mâu thuẫn như vậy. Người nói huyết mạch của ngươi có thiên phú, chỉ cần tu luyện không đến trăm năm là có thể đạt đến chân tiên, điều này có đúng không? Cát Đồng Húc nghe xong, thần sắc khẩn trương hỏi. Hắn chẳng để tâm đến mảnh vỡ đạo chủng hay thành tựu đạo tiên gì cả. Hắn có trong tay càn khôn ngũ hành thạch và động thiên thế giới. Trong thế giới này, hắn chính là thiên đạo pháp tắc. Có thể nói mỗi ngày hắn đều cảm ngộ đạo nghĩa. Dù cho hiện nay động thiên thế giới của hắn còn quá yếu ớt, thiên đạo cũng rất nhỏ bé, khiến cho việc cảm ngộ đạo nghĩa chỉ đạt được một phần rất yếu ớt. Nhưng chỉ cần động thiên thế giới không ngừng phát triển và mạnh mẽ lên, chỉ cần hắn không gặp phải nguy hiểm đột ngột, thì một ngày nào đó hắn sẽ có thể đạt đến đạo tiên, đạo chủ, thậm chí là đạo tôn, chính thức thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo trong cửu thiên giới. Hiện tại, hắn chỉ mong sớm một ngày có thể đạt được chân tiên. Với đạo bảo trong tay và khí linh của đạo bảo, cùng với thực lực biến thái từ thập đại tiên anh mà hắn nắm giữ, chỉ cần đạp chân vào chân tiên ấn, sư phụ hắn chắc chắn sẽ có thể phát huy một phần đạo lực từ đạo bảo, mở ra thông đạo giữa hai châu trong hư không, giúp hắn nhanh chóng đến một châu khác. Khi đó, hắn sẽ có thể đến Long Bộ tìm kiếm Mô Di Lị và hai đứa bé của hắn. Cái này tự nhiên là sự thật, vì phải chịu sự hạn chế của thiên đạo pháp tắc, trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, ngoại lai tiên nhân một khi tu vi đột phá đến chân tiên sẽ ngay lập tức bị tiểu thiên thế giới đưa trở về thế giới cũ. Do đó, có những tiên nhân tiên anh hậu kỳ khi vào tiểu thiên thế giới ngược lại phải kìm hãm tu vi, không để cảnh giới quá sớm đạt đến chân tiên, nhằm có thêm thời gian tìm kiếm mảnh vỡ của đạo chủng. Từ điểm này mà nói, ta lại có chút ưu thế, vì ta có thể thoải mái tu hành bên trong tiểu thiên thế giới. Hơn nữa, ta năm nay chưa đủ 100 tuổi, chỉ cần không đột phá đến chân tiên, ít nhất có thể ở đây thêm 100 năm nữa. Liễu Linh khẳng định trả lời, ý ngươi là một khi tuổi đã lên đến 200 sẽ bị trực tiếp đưa về thế giới cũ sao? Cát Đồng Húc hỏi, không sai, đó là sự hạn chế của pháp tắc trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, không ai có thể thay đổi. Liễu Linh đáp, ta hiểu rồi. Cát Đồng Húc gật đầu, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào Liễu Linh, nói, ta muốn đi cùng ngươi, ngươi có cách nào giúp ta đạt được danh ngạch không? Ca đại ca, ngươi muốn đi cùng ta sao? Liễu Linh nghe vậy không khỏi trợn tròn mắt. Nàng từng xa xa nhìn thấy Cát Đông Húc khi độ kiếp, biết rằng với cảnh giới tương đương, hắn còn mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều. Tuy nhiên, dù nói thế nào, hắn cũng chỉ là tiên anh sơ kỳ, trong việc trấn sát tiên anh hậu kỳ hắn không có vấn đề gì, nhưng khi đối mặt với các môn phái và gia tộc cổ xưa kỳ tài thì chắc chắn sẽ gặp khó khăn, huống chi trong tiểu thiên thế giới lại còn vô vàn hiểm nguy. Ngươi muốn cùng theo sao? Huyền Viêm Chân Tiên nghe vậy cũng không khỏi trợn tròn mắt. Liễu Linh là người thừa kế Chu Tước, mang trong mình huyết mạch thần cầm thượng cổ, dù chỉ mới ở tiên anh sơ kỳ, nhưng nàng tuyệt đối có khả năng trấn sát tiên anh hậu kỳ. Hơn nữa, Liễu Hoàng gia đến lúc đó chắc chắn sẽ ban thưởng thần binh, thậm chí lão tổ có thể tự mình gia trì đạo pháp cho nàng. Ngoài thần binh, chắc chắn còn nhiều bảo vật lợi hại, bao gồm cả đan dược trị thương và đan dược bổ sung tiên lực. Khi đó, dù Cát Đông Húc có muốn trấn sát Liễu Linh cũng phải tốn rất nhiều công sức. Nhưng Cát Đông Húc có gì? Chỉ dựa vào thực lực diệt sát của Thiên Ma phủ phá vỡ tâm lục phái sao? Thực lực như vậy ở Huyền Viêm Chân Tiên phủ có thể xem là mạnh, nhưng khi đối mặt với các gia tộc cổ xưa và môn phái thiên tài ở Thương Tại vực thì không đáng kể. Quan trọng nhất là Cát Đông Húc cũng chỉ là tiên anh sơ kỳ mà thôi. Liễu Linh, một thiên chi kiêu nữ, muốn tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới với hy vọng sống sót đã là điều rất khó, huống hồ gì hắn. Đúng vậy, làm vậy là vì ngươi, cũng là vì chính ta. Cát Đông Húc thành thật đáp. Cát đại ca đặng ca. Liễu Linh nghe vậy hốc mắt lập tức đỏ lên, nước mắt lăn dài trên má, hổ nháo, ngươi đi làm được gì mà lại tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới cũng có hạn chế về danh ngạch. Những danh ngạch này một phần phải dành cho các đại nhân vật dòng dõi từ 15 vực khác của Viêm Châu và những tiên châu xung quanh, một phần nhỏ khác lại phải dành cho các tán tu và môn phái gia tộc bình thường ở Thương Tại vực, để tránh việc cổ xưa môn phái và gia tộc độc chiếm gây nên sự bất mãn. Sau khi phân phối như vậy, danh ngạch thực sự dành cho các cổ xưa môn phái và gia tộc ở Thương Tại vực kỳ thực cũng chẳng còn bao nhiêu, mà Liễu Hoàng gia chỉ là một trong 4 đại gia tộc của Liễu Túc Tiên 7 bộ, danh ngạch càng ít. Người nghĩ họ sẽ chia sẻ danh ngạch quý giá này cho ngươi sao? Huyền Viêm Chân Tiên sau khi hoàn hồn không nhịn được mà sầm mặt lại, của trách. Chân Tiên gợi ý nói, nếu không qua Liễu Hoàng gia, ta có thể dựa vào thân phận tán tu hoặc môn phái bình thường để tranh đoạt danh ngạch sao? Cát Đồng Húc đối diện với lời răn dạy của Huyền Viêm Chân Tiên không hề tỏ ra buồn bực mà vui vẻ hỏi lại, với thực lực của mình, Cát Đông Húc tin rằng mình có đủ khả năng để tranh đoạt một danh ngạch. Tranh đoạt danh ngạch là cực kỳ khó khăn, bình thường không vượt quá 100 người, nhưng ngươi sẽ phải đối mặt với hàng vạn thiên tài từ các môn phái gia tộc ở Thương Tại vực tu tiên giới. Với cảnh giới tiên anh sơ kỳ của ngươi hiện tại, độ khó để ngươi có thể tranh thủ một danh ngạch lớn từ gia tộc lại nhờ sự giúp đỡ của Thất tiểu thư có thể nói là vô cùng khó khăn. Huyền Viêm Chân Tiên lắc đầu, không coi trọng Cát Đông Húc. Cát đại ca, cảm ơn ngươi đã có lòng tốt. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới lần này thật sự rất nguy hiểm, ngươi vẫn nên không cần theo ta vào. Nếu ta còn có cơ hội sống sót, nhất định sẽ được gia tộc quan tâm, thậm chí Liễu Hoàng lão tổ sẽ đích thân chỉ dạy ta tu hành. Đến lúc đó có ta ở đây, các đại ca làm sao phải lo lắng về cơ duyên tu hành. Liễu Linh trong mắt lóe lên một tia do dự, nhưng rất nhanh quyết định, mở miệng nói, không sai, có được mối quan hệ với Thất tiểu thư, chỉ ít ngươi ở chỗ ta sẽ có cơ hội phát huy tài năng, đạt được nhiều cơ duyên tu hành hơn. Huyền Viêm Chân Tiên nói, Không, dù vì Liễu Linh hay vì chính ta, lần này ta nhất định phải vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Về thực lực, không phải ta khoác lác đâu, giống như Tồi Tâm Lão Ma và những tiên nhân tiên anh hậu kỳ cấp bậc ấy, một chiêu ta có thể lấy mạng hẳn. Với thực lực như vậy, ta có tư cách tìm kiếm một chút cơ duyên trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới chứ? Cát Đồng Húc trầm giọng nói, người có thể một chiêu giết chết Tồi Tâm Lão Ma. Cát Đồng Húc vừa dứt lời, không chỉ Huyền Viêm Chân Tiên kinh ngạc, ngay cả Liễu Linh, người từng chứng kiến Cát Đồng Húc độ kiếp, cũng không khỏi giật mình. Dù sao, lần đó nàng chỉ là xa xa chứng kiến Cát Đồng Húc độ kiếp dị tượng, cụ thể thiên kiếp có uy lực lớn đến đâu, trong lòng nàng cũng không rõ, chỉ biết rằng uy lực chắc chắn mạnh hơn mình. Hơn nữa, vì phải kim thị huyết long nghĩ hình thành máu tường, nàng cũng không có cơ hội thấy Cát Đồng Húc ứng đối ra sao với thiên kiếp. Nếu nàng chứng kiến Cát Đồng Húc đầu tiên là bị lôi đình đánh trực tiếp, rồi tiếp theo dùng nhục thân cùng lôi đình màu tím và thiên hỏa đối kháng, chắc chắn nàng sẽ không giật mình như vậy. Không sai, Cát Đồng Húc ngạo mễ nói, hắn biết lúc này không phải là lúc khiêm tốn. Như ngươi thật sự có một chiêu chấn sát Tồi Tâm Lão Ma thực lực, Thất Tiểu Thư liên thủ với ngươi, thì năng lực sinh tồn của các ngươi trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới chắc chắn sẽ tăng cường rất nhiều. Nhưng nếu không có chứng cứ, ta sẽ phải cân nhắc thêm một chút về ngươi. Nếu ngươi thực sự có thực lực như vậy, ta sẽ giới thiệu ngươi thay ta đi đại diện cho Huyền Viêm Chân Tiên phủ tham gia tranh đoạt một danh ngạch tại Thiên Tường Thành, Thường Toại Vực. Huyền Viêm Chân Tiên vừa nói vừa đứng lên bước ra khỏi đại điện. Tốt, Cát Đồng Húc vội vàng theo sau, hắn chưa từng giao đấu với chân tiên, cũng muốn có dịp chứng kiến thực lực của bậc cao nhân này. Liễu Linh thấy vậy, miệng mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau. Ra khỏi đại điện, Huyền Viêm Chân Tiên không dừng lại mà tiếp tục đi về phía một vùng biển rộng không có đảo. Với thực lực của hắn, chỉ cần động thủ, sức mạnh chắc chắn sẽ khiến trời rung đất chuyển. Nếu thực sự ra tay ở Sâm La Tiên Đảo, sinh linh trên đó chắc chắn sẽ gặp tai ương. Đến đây đi. Huyền Viêm Chân Tiên đảo mắt một vòng, nhìn xung quanh rồi dừng lại, đứng giữa không trung. Khi nói xong, hắn giơ tay, một chiếc lưới pháp bảo xuất hiện, hóa thành một vầng hào quang rực rỡ, bao phủ cả vùng biển rộng mấy ngàn dặm. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Huyền Viêm Chân Tiên chắp tay, lạnh lùng nói, dáng vẻ hiển nhiên có phong phạm của một chân tiên. Ta đã chuẩn bị xong, chân tiên chỉ cần ra tay. Cát Đồng Húc đáp lại, ánh mắt kiên quyết. Cát Đồng Húc đối diện với Huyền Viêm Chân Tiên, sắc mặt bình tĩnh nói, tiên anh thì sao, chân tiên thì sao? Ý của ngươi là, ngươi vì đại nhân, ta vì anh hài, quyền lực của đại nhân sao có thể bị anh hài ngăn cản? Nếu ngươi muốn bản tiên ra tay trước, thì thật là không biết trời cao đất rộng. Nghe vậy, Huyền Viêm Chân Tiên lộ ra vẻ tức giận, một cỗ khí thế khổng lồ tỏa ra từ người hắn, như núi cao đảo lộn biển lớn, áp thẳng về phía Cát Đồng Húc. Không phải chân tiên muốn ước lượng ta sao? Tự nhiên là ngươi phải ra tay trước. Cát Đồng Húc vững vàng đứng đó, không hề bị khí thế của Huyền Viêm Chân Tiên làm lay chuyển. Hắn có vô số thủ đoạn, nhưng chưa từng giao thủ với chân tiên, vì vậy cần Huyền Viêm Chân Tiên ra tay trước, sau đó xem tình hình để thi triển thực lực thích hợp. Quả nhiên không tầm thường. Huyền Viêm Chân Tiên thấy một vị tiên anh sơ kỳ tiên nhân lại có thể thản nhiên đối diện với khí thế hùng mạnh của mình, vẻ tức giận trên mặt hắn dần thu lại, thay vào đó là một tia tán thưởng và vẻ vui mừng. Vậy thì bản tiên sẽ xuất thủ để xem thử thực lực của ngươi, ngươi cũng nên cẩn thận. Nói xong, Huyền Viêm Chân Tiên khẽ nhấc tay, lập tức không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển, các loại năng lượng thiên địa như sôi lên, hỗn loạn khắp nơi. Trên không trung xuất hiện một con chim khổng lồ với bộ lông đỏ rực, thiêu đốt ngọn lửa hủy diệt. Ngọn lửa đỏ tỏa ra một nhiệt độ khủng khiếp cùng sức mạnh hỏa nguyên lực, còn con chim khổng lồ thì không chỉ mang đến cảm giác mạnh mẽ mà còn vô cùng sắc bén. Xích Viêm Huyền Điểu, Cát Đồng Húc sắc mặt biến đổi, lên tiếng nói, ngươi quả nhiên có chút ánh mắt. Huyền Viêm Chân Tiên chỉ ngưng tụ liệt diễm biểu trảo, nhưng không vội vàng ra tay bắt Cát Đồng Húc. Ta có một vị kết nghĩa tỷ muội, môn hạ nguyên bản có một con Xích Viêm Huyền Điểu, ta yêu ai yêu cả đường đi, đã từng rất nhiều lần bồi dưỡng, đáng tiếc trong cuộc loạn ma bị ác nhân làm hại, hy sinh vô ích, nếu không hiện tại nó cũng hẳn đã trở thành tiên nhân rồi. Cát Đồng Húc nói, trong mắt lóe lên một tia bi thương. Cẩn thận, bản tiên sẽ ra tay ngay. Huyền Viêm Chân Tiên nghe vậy, trên mặt xuất hiện thêm một tia nhu hòa, khẽ quát một tiếng, liệt diễm điều trảo lập tức xuyên qua không gian, chộp thẳng vào đầu Cát Đồng Húc. Những nơi liệt diễm điều trảo đi qua, không gian kịch liệt chấn động, như thể bị ngọn liệt diễm thiêu đốt, muốn hòa tan tất cả. Sóng nhiệt đập vào mặt, nhưng Cát Đồng Húc vẫn đứng vững không chút sợ hãi, quát lớn một tiếng, cơ thể lay động, hóa thành một cự nhân cao 3000 mét, cánh tay cơ bắp to lớn, từng khối nhô lên nhúc nhích như dao lòng quấn quanh, tỏa ra khí tức đáng sợ. Thực tế, Cát Đồng Húc đã có thể hóa thân thành cự nhân cao đến vạn mét, nhìn thấy Huyền Viêm Chân Tiên sử dụng liệt diễm điều trảo, y lực không quá lớn, hiển nhiên là Huyền Viêm Chân Tiên chưa dùng hết sức, vì vậy Cát Đồng Húc cũng chỉ ẩn giấu thực lực luyện thể của mình. Nắm chặt thiết quyền, Cát Đồng Húc vung một quyền, nhìn có vẻ như là một đòn đơn giản không hoà mỹ, nhưng thực tế qua quá trình ma luyện của chân ma trong cơ thể, mỗi một bộ phận trên cơ thể và mỗi sự vận dụng lực lượng đều phức tạp vô cùng, chỉ có điều người ngoài không thể thấy được mà thôi. Ầm, một tiếng nổ vang lên, liệt diễm điều trào đột ngột bùng phát, hóa thành một đám hỏa diễm tán loạn. Không ngờ ngươi đã đạt đến cảnh giới pháp thân hậu kỳ, lại còn có thêm tiên anh kỳ. Thảo nào năm đó Hắc Diêm cầm trong tay thần binh chưa hoàn thiện cũng bị ngươi chấn sát. Quả thực ngươi có đủ tư cách tham gia tranh đoạt danh này tiến vào tỷ tiên tiểu thiên thế giới. Huyền Viêm chân tiên không tiếp tục ra tay, mà nhìn Cát Đông Húc với vẻ mặt thoải mái và một chút hân thưởng, hắn cũng nhắc lại chuyện xưa khi ở một nơi xa đã chứng kiến cuộc chiến giữa Cát Đông Húc và Hắc Diêm. Luyện thể so với luyện khí khó khăn gấp nhiều lần, một khi thành tựu uy lực cũng mạnh mẽ không ít. Trong mắt Huyền Viêm chân tiên, Cát Đông Húc đã là pháp thân hậu kỳ, cộng thêm khả năng song tu đạo võ, mặc dù cảnh giới luyện khí có phần lạc hậu, nhưng sự kết hợp này đã đủ để trấn áp những tiên anh hậu kỳ bình thường. Dĩ nhiên nếu so với các thiên tài của cổ môn phái và gia tộc thì lại là một câu chuyện khác. Giống như Liễu Linh, nàng chính là hậu duệ của thượng cổ Chu Tước huyết mạch, không kể đến tốc độ và thân thể, tất cả đều vô cùng cường hãn. Thực ra điều này cũng tương đương với đạo võ song tu, nên tự nhiên không thể lấy tiêu chuẩn của tồi tâm lão ma cùng đám người hắn để so sánh. Lần này tiến vào tịch tiên tiểu thiên thế giới, đại bộ phận đều là thiên chi kiêu tử. Cát Đông Húc có thể đánh nát cái liệt diễm điều trào của hắn, chỉ có thể nói là có tư cách, nhưng để sống sót và đoạt được cơ duyên thì vẫn còn xa vời. Tuy nhiên đối với Huyền Viêm chân tiên mà nói, như vậy đã là đủ. Dù sao đây chính là nơi có mảnh vỡ đạo chủng, có thể có tư cách đi vào đã là vô cùng đáng nể. Đương nhiên Huyền Viêm chân tiên không biết rằng mình đã nhìn nhầm, Cát Đông Húc thực ra có thể hóa thân thành vạn mét cự nhân, mà thực lực của hắn tại pháp thân cảnh kỳ thật mới chỉ là sơ kỳ, vẫn còn không gian phát triển rất lớn. Thực ra lần này điều kiện của Liễu Hoàng gia chỉ có 3 hạt giống con cháu phù hợp, những người khác đều đã vượt quá 200 tuổi. Vì vậy lần này thân là hạt giống con cháu, ta có thể ngoài định mức nắm giữ một danh ngạch. Danh ngạch này có thể dùng để lựa chọn những người mà ta tín nhiệm, coi họ như minh hữu cùng vào tiểu thiên thế giới. Liễu Linh thấy Huyền Viêm chân tiên đã công nhận tư cách của Cát Đông Húc, mà Cát Đông Húc lại kiên quyết muốn đi, cuối cùng nàng cũng nói ra điều mình đã muốn nói từ lâu. Vậy thì tốt quá, như vậy ta có thể trực tiếp cùng ngươi vào tiểu thiên thế giới. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi mừng rỡ nói, hắn vốn là người cẩn trọng, thích hành sự khiêm nhường, giọng nói trầm thấp mà uyển chuyển, đương nhiên không thích đối mặt với anh hùng thiên hạ, phô trương thực lực và tranh đoạt danh ngạch. Đúng là có thể, chỉ là đối với những người khác trong Liễu Hoàng gia mà nói, đại ca ngươi là người ngoài, lại là nhân tộc, không biết gia chủ có đồng ý để ta trao danh ngạch cho ngươi hay không. Liễu Linh khuôn mặt lộ vẻ khó xử nói, đúng vậy, Chu Tước vốn là tổ tông của Hỏa Cầm thiên hạ, Liễu Hoàng gia là một trong những gia tộc truyền thừa của Chu Tước cung, vì thế dù cho danh ngạch này không phải chọn lựa từ trong gia tộc, nhưng chỉ ít cũng cần có huyết mạch Hỏa Cầm, nếu không gia chủ chắc chắn sẽ khó đồng ý cho tiểu thư thư thất chọn một mệnh nhân, hơn nữa lại là nhân tộc, cùng ngươi cùng nhau tiến vào tiểu thiên thế giới. Huyền Viêm chân tiên gật đầu nói, vậy thì cũng dễ làm. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười đáp, trong lúc nói trên đầu hắn xuất hiện một đám hỏa diễm thiêu đốt, hình thành hình ảnh Tam Thúc Kim Ô. Từ trên người Tam Thúc Kim Ô, một luồng hỏa lực cổ xưa mạnh mẽ bành trướng tỏa ra. Tam Thúc Kim Ô, trên người ngươi lại nắm giữ huyết mạch của Tam Thúc Kim Ô. Huyền Viêm chân tiên thấy vậy sắc mặt đầy kinh ngạc, Liễu Linh cũng như nhớ ra điều gì ngạc nhiên thốt lên, ai à, thảo nào năm đó khi đi cùng với ngươi ta cảm thấy rất thân thiết, ích lợi rất nhiều, hóa ra Cát đại ca trên người có huyết mạch Kim Ô. Không chỉ có huyết mạch Kim Ô, mà cảm giác của ta còn như thể ngươi có dấu vết phản tổ, chỉ là tu vi của ta còn hạn chế, không giống như thần cầm hậu đại có thể xác định rõ ràng, nhưng dù sao đi nữa huyết mạch này thúc đẩy khí tức phát ra từ Tam Túc Kim Ô cho ta một cảm giác rất không tầm thường, giống như khí thế viễn cổ uy nghiêm, nó không phải thứ mà bộ tộc Xích Viêm Huyền Điều chúng ta có thể so sánh. Huyền Viêm chân tiên nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng, nhưng trong niềm vui ấy lại ẩn chứa chút kính sợ và chờ đợi. Giữa thiên địa có rất nhiều loại lửa, nhưng có thể được xưng là bản nguyên chân hỏa thì chỉ có vài loại, như phượng mao lân giác có thể đếm được trên đầu ngón tay, Chu Tước chân hỏa là một loại, Thái Dương chân hỏa là một loại, Thái Dương chân hỏa là một loại, lại trước nguồn gốc từ Chu Tước, lại sau nguồn gốc từ Tam Túc Kim Ô, những bản nguyên này đều là đầu nguồn của các loại hỏa, trong đó Chu Tước chân hỏa và Thái Dương chân hỏa chính là hai trong số những vạn hỏa đầu nguồn. Huyền Viêm chân tiên chính là Xích Viêm Huyền Điệu tu luyện thành tiên. Dù rằng dòng Xích Viêm Huyền Điệu với hỏa đạo Xích Viêm không phải là hỏa đạo lợi hại và không thể so sánh với Chu Tước chân hỏa đạo, nhưng so với những đạo tiên thông thường, con đường này cũng dễ dàng thành tựu hơn. Tuy nhiên dù vậy, so với chân tiên thì Xích Viêm hỏa đạo vẫn khó khăn vô cùng, có thể nói khó khăn gấp vạn lần. Huyền Viêm chân tiên không phải là kỳ tài ngút trời, bối cảnh của hắn cũng chỉ là bình thường, có thể tu hành đến chân tiên đã là rất xuất sắc. Nếu muốn thấu hiểu và nắm vững Xích Viêm Hỏa Đạo một cách trọn vẹn, khả năng trở thành đạo tiên thì gần như là không có, trừ khi Huyền Viêm chân tiên có thể được bản nguyên chân hỏa tương trợ, tìm ra nguyên tố căn bản, khi đó mới có thể gieo xuống Xích Viêm Hỏa Đạo, có một chút hy vọng trở thành đạo tiên. Nếu có thể nhận được sự trợ giúp từ bản nguyên chân hỏa, gieo xuống Xích Viêm Hỏa Đạo, thì hy vọng trở thành đạo tiên sẽ lớn hơn một chút. Dù không phải kỳ tài ngút trời, Huyền Viêm chân tiên vẫn giữ vững niềm tin vào con đường đạo tiên, không hề từ bỏ. Trong 36 chân tiên của Liễu Hoàng gia, hắn đứng ở vị trí thất nhất, nằm ở góc khuất, nhưng hắn không bao giờ từ bỏ ý niệm truy cầu con đường đạo tiên. Chính vì vậy, dù Liễu Linh hiện tại chỉ là tiên anh sơ kỳ cảnh giới và đứng ở vị trí thấp nhất trong Liễu Hoàng gia, hắn vẫn vì đạo tiên mà quyết định quy hàng nàng, đánh cược vào tương lai của Liễu Linh. Hắn hy vọng một ngày nàng sẽ tu thành Chu Tước chân hỏa, thậm chí là kết thành Chu Tước chân hỏa loại, đạt được đạo tiên và sau đó sẽ giúp đỡ hắn. Dù khả năng này rất nhỏ, Huyền Viêm chân tiên vẫn không muốn từ bỏ. Bây giờ, Huyền Viêm chân tiên bất ngờ phát hiện huyết mạch kim ô của Tát Đông Húc có dấu hiệu phản tổ, mà Cát Đông Húc lại thân thiết như huynh muội với Liễu Linh. Hắn đã quy hàng Liễu Linh, điều này tự nhiên mang lại cho hắn thêm một phần hy vọng, khiến Huyền Viêm chân tiên không khỏi vui mừng. Cát đại ca, ngươi thật sự khăng khăng muốn đi sao? Nếu chỉ vì ta, ta thật không muốn ngươi đi. Trong lúc Huyền Viêm chân tiên vui mừng, Liễu Linh lại đột ngột trở nên nặng nề, sắc mặt u ám. Không chỉ vì ngươi mà còn vì chính ta, lần này ta nhất định phải đi, Cát Đông Húc kiên quyết trả lời. Liễu Linh nhìn chăm chú vào Cát Đông Húc, im lặng hồi lâu, rồi thở dài một hơi, gật đầu nghiêm túc nói, tốt, vậy lần này huynh muội chúng ta sẽ cùng nhau xông vào Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, giành lấy một mảnh thiên địa thuộc về chính mình. Tốt. Cát Đông Húc cũng gật đầu kiên định. Thất tiểu thư, gia chủ bên kia. Huyền Viêm chân tiên thấy hai người đã quyết định, do dự một chút rồi mở miệng nói, như Cát đại ca là nhân tộc, tất nhiên có vấn đề. Nếu Cát đại ca là hỏa cầm huyết mạch khác cũng có không ít vấn đề, nhưng Tam Túc Kim Ô huyết mạch tuyệt đối không có vấn đề gì. Tộc Chu Tước chúng ta và bộ tộc Tam Túc Kim Ô vốn là một mạch chia thành hai chi, ta và đại ca, lửa của chúng ta không chỉ dễ dàng hòa hợp, mà khi dung hợp lại càng trở nên mạnh mẽ hơn gấp bội. Gia chủ biết ta tìm được đại ca trợ thủ, vui mừng còn không kịp, sao lại có thể không đồng ý? Liễu Linh nói. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Cát Đông Húc nghe Liễu Linh nói rõ ràng rằng sự liên thủ của hắn và nàng sẽ khiến chiến lực tăng lên gấp bội, nhưng hắn vẫn không muốn mạo hiểm. Đến lúc này, thấy mình không thể thay đổi quyết định của bản thân, trong lòng không khỏi cảm động vô cùng. Vậy thật sự quá tốt rồi. Huyền Viêm chân tiên nghe vậy vui mừng khôn xiết. Sau khi suy nghĩ một lúc, tay vươn ra, một luồng hỏa lực mãnh liệt như núi lửa bộc phát, phóng lên tận trời. Trong tay Huyền Viêm chân tiên xuất hiện một chiếc liệt diễm điểu trảo to lớn, dài ít nhất ngàn mét. Cái liệt diễm điểu trảo này không phải do tiên lực huyễn hóa, mà là một thần binh được Huyền Viêm chân tiên thu được trong một lần thám hiểm, khi tìm được di hài của một thượng cổ hung cẩm. Sau đó, hắn đã hao tốn hết tài lực vật lực suốt đời để mời người tạo ra thần binh này. Liệt diễm cháy rực, không gian xung quanh rung chuyển như muốn hòa tan tất cả. Thần binh. Cát Đông Húc thấy vậy, đôi mắt co lại. Không sai, đây chính là một lần ta trải qua nguy hiểm, sau đó phải hao tốn suốt đời tích lũy cùng tâm huyết để mời người chế tạo thần binh, sau đó lại không ngừng đầu tư vào các loại vật liệu, ngày đêm chăm sóc, uy lực của nó to lớn, tuyệt đối không thể so sánh với thần binh không hoàn chỉnh mà Hắc Diêm sử dụng. Lần này có tư cách đi vào Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, đại bộ phận đều là con cháu thiên chi kiêu tử của các gia tộc cổ xưa và môn phái, trưởng bối của bọn họ chắc chắn sẽ ban thưởng thần binh. Người nói võ song tu, mặc dù thực lực không yếu, nhưng nếu không có thần binh kèm theo, chỉ sợ cũng không thể tranh giành cơ duyên với bọn họ. Ngươi đi vào Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, ta cũng không giúp được gì, chỉ có thể đưa ngươi thần binh này, hy vọng ngươi có thể cùng thất tiểu thư khải hoàn mà về. Huyền Viêm chân tiên gật đầu nói. Liễu Linh nghe vậy không khỏi vui mừng lộ rõ trên mặt, chưa kịp để Cát Đông Húc mở lời đã vội vàng cướp lời nói. Cảm ơn ngươi Huyền Viêm chân tiên, ta cũng đang lo lắng cho đại ca về chuyện thần binh. Xích Viêm huyền trảo của ngươi là thần binh hỏa thuộc tính, lại sắc bén như vậy, chính là thích hợp để đại ca sử dụng. Liễu Hoàng gia không thiếu chân tiên thủ hạ, nhưng trong 36 chân tiên phủ, nếu có một chân tiên như ngươi, chỉ sợ nguyên nhân lớn là bởi vì có Xích Viêm huyền trảo. Nếu ngươi không còn Xích Viêm huyền trảo, chiến lực chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều, vị trí phủ chủ của ngươi sau này cũng khó bảo toàn. Hơn nữa, Xích Viêm huyền trảo mà ngươi đã dày công tu luyện trong nhiều năm, giờ lại tặng cho ta, những năm qua công phu của ngươi có lẽ đã uổng phí. Cát Đông Húc lên tiếng. Mặc kệ là Xích Viêm huyền trảo hay là vị trí phủ chủ, tất cả đều là vật ngoài thân, một khi thọ nguyên cạn kiệt, những thứ này đều sẽ theo gió mà đi. Đương nhiên, ta không phải thánh nhân, tự nhiên không thể vô tư đem chuyện quan trọng như vậy ảnh hưởng đến gia đình và sinh mạng của ngươi, tặng cho ngươi. Ta chỉ hy vọng hôm nay giúp ngươi. Nếu một ngày ngươi có thể tu luyện thành Kim Ô Chân Hỏa, thì mong ngươi có thể dứt khoát từ bỏ một phần Kim Ô Chân Hỏa và cùng ta lĩnh hội Xích Viêm Hỏa Đạo. Huyền Viêm Chân Tiên nghiêm nghị nói. Các đồng húc nghe vậy, nhìn Huyền Viêm Chân Tiên mà không khỏi vô cùng kinh ngạc. Huyền Viêm Chân Tiên có tâm trí kiên định, cầu đạo vững vàng. Người như vậy trên đời này chỉ có một, mà vì một tia hy vọng mờ mịt, hắn lại dứt khoát bỏ qua việc có được thần binh, một thứ có thể liên quan đến tính mạng của cả gia tộc. Bởi vì Huyền Viêm Chân Tiên không hề hay biết rằng rất nhiều thủ đoạn của hắn khi đối diện với Chân Tiên cũng chẳng phải vấn đề. Hơn nữa, tuổi của hắn còn chưa đầy trăm, cảnh giới chỉ ở Tiên Anh sơ kỳ, trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới vẫn còn rất nhiều không gian để trưởng thành. Việc tranh đoạt cơ duyên và cơ hội sống sót có thể nói là rất lớn. Liễu Linh nghe vậy cũng không khỏi kinh ngạc, nhưng nàng không để Cát Đồng Húc lên tiếng mà lại nhanh chóng nói tiếp. Hôm nay ngươi giúp ta, ngày sau nếu ta tu luyện thành Chu Tước Chân Hỏa, chắc chắn ta sẽ chia sẻ một phần chân hỏa cho ngươi. Liễu Linh biết rằng Liễu Hoàng gia có thể ngoài dự tính cấp cho nàng một danh ngạch và chắc chắn sẽ ban thưởng thần binh cho nàng, nhưng chắc chắn sẽ không cấp thần binh cho Cát Đồng Húc. Đạo tiên, con đường tiến tới đạo tiên khó khăn hơn ngàn vạn lần so với việc vượt qua một cây cầu hẹp giữa thiên quân vạn mã. Chính vì vậy, Liễu Linh biết rằng với tư cách là hạt giống của gia tộc, muốn trở thành đạo tiên, nàng nhất định phải học cách độc lập đối mặt và giải quyết tất cả khó khăn. Gia tộc sẽ không thể luôn luôn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho nàng. Cát Đông Húc là người mà Liễu Linh tìm đến, chuyện này là do Liễu Linh làm. Liễu Hoàng gia dù không thiếu thần binh cũng sẽ không vượt quá giới hạn để ban thưởng. Đa tạ Thất tiểu thư. Huyền Viêm Chân Tiên nghe vậy trong lòng vô cùng vui mừng, liền cúi người chào Liễu Linh một cái thật sâu, rồi quay sang Cát Đông Húc, trong lòng càng xem trọng Liễu Linh. Bởi vì Liễu Linh có Liễu Hoàng gia ở phía sau, còn Cát Đông Húc dù lần này có thể từ Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới trở về, nhưng về sau chủ yếu vẫn phải dựa vào chính mình, có thể tu luyện thành Kim Ô Chân Hỏa hay không còn rất khó nói. Huyền Viêm Chân Tiên quyết định đưa ra thần binh, một phần lớn là vì Liễu Linh, hy vọng Cát Đông Húc có thể tăng cường thực lực, từ đó giúp Liễu Linh tăng thêm cơ hội sống sót. Đa tạ Huyền Viêm Chân Tiên ân huệ, thực không dám giấu giếm, ta đã từng có được một lần cơ duyên lớn, trong tay đã có thần binh, ta chỉ cầu mong trong trăm năm tới ngươi có thể giúp ta quản lý Thiên Ma Phủ một cách chu toàn. Cát Đông Húc nói. Ngươi đã có thần binh, hơn nữa ngươi vẫn chưa tới trăm tuổi. Huyền Viêm Chân Tiên và Liễu Linh nghe vậy đều không khỏi khiếp sợ, đồng thời cũng rất vui mừng, nhất là Liễu Linh nhớ lại dị tượng mà Cát Đông Húc gặp phải khi độ thiên kiếp, so với Huyền Viêm Chân Tiên còn làm nàng kinh ngạc hơn một phần. Trăm năm trước khi độ kiếp Tiên Anh, Cát Đồng Húc đã được xem là thiên chi kiêu tử trong các môn phái cổ xưa và gia tộc tại Thương Toại Vực. Mặc dù không đến trăm tuổi, hắn không chỉ có thể vượt qua kiếp Tiên Anh với dị tượng mà còn theo đuổi đạo võ song tu. Theo lời Huyền Viêm Chân Tiên, hắn đã đạt đến cảnh giới pháp thân hậu kỳ trong phương diện luyện thể, một thành tựu mà ngay cả Liễu Linh, mặc dù là một hạt giống của Liễu Hoàng gia, cũng tự nhận không thể sánh kịp. Những thần binh, những thứ khác so với những thành tựu của hắn ở tuổi này không đáng gọi là điều gây kinh ngạc, thực ra chỉ kém 300 tuổi, Cát Đồng Húc nói. Liễu Linh nghe vậy trong lòng chấn động, lúc này mới hơi bình tĩnh lại. Nàng còn thiếu khoảng 20 năm nữa mới đạt đến trăm tuổi. Đã vậy, ngươi đã có thần binh, ta cũng không còn gì để nói. Huyền Viêm Chân Tiên cố nén tâm tình phức tạp, thu Xích Viêm Huyền trào lại, rồi tiếp tục nói. Về phần Thiên Ma Phủ, ngươi đã yêu cầu ta âm thầm bảo vệ, rõ ràng là muốn để Thiên Ma Phủ không can thiệp, không muốn ta quá nhiều can dự. Vì vậy, ta chỉ có thể âm thầm hỗ trợ, nhưng không dám hứa chắc sẽ chu toàn. Chân Tiên đã đồng ý bảo vệ ta trong bóng tối, ta rất cảm kích. Tương lai nhất định sẽ có hậu báo, nếu có bất chắc, đó là vận mệnh đã định. Ta tuyệt đối không oán trách Chân Tiên, Cát Đông Húc nói. Tốt, ta nhất định sẽ hết sức. Cát tiên hữu cứ yên tâm, cùng Thất tiểu thư tiến vào Tiểu Thiên thế giới tìm kiếm cơ duyên. Huyền Viêm Chân Tiên trịnh trọng nói. Tốt, Cát Đông Húc đáp lại. Cát Đông Húc gặp lại, Cát Đông Húc gật đầu, rồi quay sang Liễu Linh hỏi. Chúng ta sẽ xuất phát vào lúc nào? Chúng ta sẽ xuất phát trong vòng 2 ngày nữa. Liễu Linh đáp. Cái khoảng thời gian 2 ngày này thật sự rất ngắn. Cát Đồng Húc thở dài nói. Quả thật là rất ngắn, nhưng không có cách nào khác. Môn hộ thông đạo của Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới đã sắp xuất hiện. Gia tộc đã truyền tin đến, nói rằng trong 10 ngày nữa sẽ mở ra. Mặc dù 36 chân tiên phủ có truyền tống trận, nhưng trong lúc này cũng cần phải vượt qua một số thử thách, dừng lại 2 ngày là tối đa. Liễu Linh giải thích. Tôi hiểu rồi, chỉ có trăm năm thời gian. Cát Đồng Húc gật đầu, thở dài, ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối và sầu não. Trăm năm có khi lại là vĩnh viễn. Cát đại ca, ngươi thật sự không suy nghĩ thêm một chút sao? Liễu Linh thấy thế lòng trùng xuống, nói. Con đường trở thành cường giả, dù không có lần ly biệt trăm năm này, cũng khó tránh khỏi những lần trăm năm tiếp theo. Mỗi lần như vậy có thể sẽ là lần cuối. Đây là con đường mà chúng ta không thể tránh, trừ khi chúng ta quyết định dừng lại. không tiếp tục theo đuổi con đường cường giả nữa. Cát Đồng Húc nói, ánh mắt chìm vào suy tư. Huống hồ Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới là cơ hội lớn, nhưng đâu phải lúc nào cũng dễ dàng gặp được. Nếu bỏ qua lần này, sau này có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại. Nếu không phải vì hiện giờ ngươi đang ở cảnh giới này, huyết mạch ngươi lại có dấu vết phản tổ, thì gia tộc ngươi sao có thể để ngươi ra ngoài mạo hiểm với sự nguy hiểm lớn đến vậy? Thực sự là một cơ hội khó có được. Bỏ qua lần này, có thể ngươi sẽ triệt để mất đi cơ hội thành tựu đạo tiên. Trong mắt Cát Đồng Húc lộ ra nỗi sầu lo giấu kín, nhưng thay vào đó là một sự kiên định vững vàng. Đúng vậy, không biết bao nhiêu người đang chờ đợi Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới xuất hiện. Đáng tiếc là Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới chỉ khoảng vạn năm mới xuất hiện một lần. Những người không đủ tuổi tác hay cảnh giới chỉ có thể tiếc nuối không gặp thời. Không nói những chuyện này nữa, ngươi nhanh chóng trở về Chu La Sơn, cùng 6 vị chị dâu tụ họp một chút, an bài lại các công việc trong phủ. Bây giờ ta sẽ không quấy rầy ngươi và chị dâu, 2 ngày sau ta sẽ đến Chu La Sơn cùng ngươi tụ họp, cũng sẽ đi cáo biệt chị dâu cùng các tiên hữu. Liễu Linh nói. Ừm. Cát Đồng Húc gật đầu, hướng Huyền Viêm Chân Tiên ôm quyền chào, rồi lập tức hóa thành một vệt sáng bay đi, không một chút chần chừ. Trở về Chu La Sơn, Cát Đồng Húc trước tiên gọi 6 vị thế tử đang trong thời gian bế quan ra, nói cho các nàng biết rằng hắn sẽ cùng Liễu Linh rời đi Viêm Châu, tìm kiếm một con đường mới và một chút cơ duyên. Dự tính chuyến đi này sẽ kéo dài hơn 100 năm mới có thể trở về. Liên quan đến Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, Cát Đồng Húc không hề tiết lộ gì. Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới không chỉ tập hợp toàn bộ thiên chi cứu tử trong vòng 200 năm của Thương Tại Vực, mà còn có các nhân vật lớn từ Viêm Châu và những vùng đất khác, những đệ tử xuất sắc của họ cũng sẽ tham gia. Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới còn có các tiên nhân lục thổ dân hung hiểm, cùng những di tích chiến trường cổ xưa đầy rẫy nguy hiểm. Cát Đồng Húc thật sự muốn nói rõ cho các nàng, nhưng nếu hắn để lộ ra, 6 vị thê tử tất nhiên sẽ vô cùng lo lắng, lòng dạ bồn chồn, không thể an tâm tu luyện. Tuy vậy, dù biết chuyến đi này có thể kéo dài 100 năm, 6 vị ái thê vẫn không thể ngừng rơi lệ, mỗi người đều nghẹn ngào tiễn đưa, nước mắt rơi như hoa lê gặp mưa. Họ khiến trái tim Cát Đồng Húc cảm thấy vô cùng xót xa, khiến hắn suýt nữa muốn từ bỏ con đường truy cầu sức mạnh, dừng lại ở đây, sống trọn quãng đời còn lại bên các nàng. Nhưng nghĩ đến Ngô Di Lị cùng 2 đứa bé vẫn biệt tâm biệt tích, nghĩ đến Tiêu Niên và các đệ tử môn hạ vì thực lực quá yếu mà không thể tự chủ vận mệnh, nghĩ đến sư phụ vẫn phải trốn trong động thiên thế giới, thân thể chỉ còn lại tàn hồn, chưa trả được món nợ lớn, Cát Đồng Húc chỉ có thể dằn lòng lại, thu lại tình cảm với các ái thê, từng người một ôm vào trong ngực để an ủi. Sau đó, Cát Đồng Húc không quên chăm sóc các thê tử, cùng nhau hưởng phúc, lại chỉnh tề mọi việc, triệu tập các nhân vật chủ chốt trong Thiên Ma phủ đến đại điện. Nghe nói phủ chủ chuẩn bị rời khỏi Thiên Ma phủ trong suốt 100 năm, mọi người đều vô cùng lo lắng và không nỡ. Tuy vậy, quyết định của phủ chủ là không thể thay đổi, họ cũng không thể phản đối. Chuyến đi này, mọi chuyện trong Thiên Ma phủ phải nhờ vào các ngươi, Cát Đồng Húc trầm giọng nói, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Dù sao, có Huyền Viêm Chân Tiên bảo vệ trong bóng tối, hắn tin rằng trong suốt 100 năm đó hẳn sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài dự đoán. Phủ chủ cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ phát triển Thiên Ma phủ, tuyệt đối không để phủ chủ phải xấu hổ. Đám người cúi đầu quỳ xuống đồng thanh đáp. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Mình mông trên biển lớn, một đám mây hỏa hồng bay qua bầu trời với tốc độ nhanh đến khó tin, kéo theo một vệt hồng quang dài giống như một vì sao băng vạch qua không gian. Trên đám mây hỏa hồng đó có 3 người, 2 nam và 1 nữ, chính là Cát Đồng Húc, Liễu Linh và Huyền Viêm Chân Tiên. Người điều khiển hỏa vân bay chính là Huyền Viêm Chân Tiên. Các tín hữu phía trước chính là Huyền Viêm Tiên Đạo. Huyền Viêm Chân Tiên chỉ về phía xa, nơi có một hòn đảo trông không lớn nhưng lại tỏa ra khí tím uẩn, khắp nơi đều có thể thấy linh chi, linh thảo. Huyền Viêm Tiên Đảo có một cái hồ nước nằm ở giữa, trong hồ lại có một đảo nhỏ. Trên đảo, tiên khí lượn lờ, các cung điện, lầu vũ như ẩn như hiện, ánh nắng chiếu xuống, hào quang rực rỡ, thỉnh thoảng có tiên nhân bay lên rồi hạ xuống. Cảnh tượng này thật sự giống như trong truyền thuyết về tiên cung. Huyền Viêm Chân Tiên lái hỏa vân bay thẳng đến đảo, hạ xuống trước một tòa đại điện có trọng bình chấn giữ. Thất tiểu thư, các tiên hữu, các người đã đến địa bàn của ta, lẽ ra ta phải chiêu đãi thật chu đáo, nhưng thời gian gấp rút, ta cũng không thể làm khách với các ngươi. Vậy ta sẽ đưa các ngươi vào truyền tống trận, Huyền Viêm Chân Tiên nói. Không cần khách khí, Huyền Viêm Chân Tiên, Liễu Linh gật đầu đáp lại. Đang khi nói chuyện, 3 người tiến vào đại điện. Giữa đại điện có một cánh cửa lớn, cánh cửa này không rõ được làm bằng vật liệu gì, nhưng khung cửa tỏa ra ánh sáng lung linh, phát ra một tia huyền diệu, không gian xung quanh như đang lưu truyền một cách bí ẩn. Đây là lệnh của lão tổ giao cho gia tộc chúng ta, yêu cầu khẩn trương tiến hành công vụ, thiết lập 36 chân tiên phủ làm các điểm tiết, tạo dựng một truyền thống trận môn. Nếu không có nó, 36 chân tiên phủ cách nhau rất xa. Cho dù chúng ta phi hành toàn lực cũng phải mất khoảng 3 năm mới tới được. Tuy nhiên, trận này chỉ có gia tộc chúng ta mới có thể sử dụng, người ngoài không thể dùng. Liễu Linh giải thích, nghe ý của ngươi là chúng ta cần phải đi qua các chân tiên phủ khác mới đến được Liễu Hàm Cổ Thành, không thể trực tiếp truyền tống tới đó sao? Cả Đồng Húc vừa quan sát kỹ trận môn vừa hỏi, chỉ khi lão tổ tự mình xuất thủ mới có thể mở một thông đạo tạm thời. Đừng nói từ đây đến Liễu Hàm Cổ Thành, mà dù có xa hơn một chút cũng không phải là vấn đề. Tuy nhiên, nếu muốn làm lâu dài và cố định, thì khoảng cách giữa các điểm thông đạo sẽ khiến nó sụp đổ, nên cần phải có mỗi một điểm thiết ở giữa để duy trì liên kết. Dĩ nhiên, đây là vì lão tổ là đạo tiên, chứ không phải đạo chủ. Nếu là đạo chủ xuất thủ, mọi chuyện sẽ khác. Liễu Linh trả lời, ta hiểu rồi. Cát Đông Húc gật đầu, đã chuẩn bị xong, xin mời Thất tiểu thư cùng các tiên hữu vào trận môn. Huyền Viêm Chân Tiên nói, đa tạ Huyền Viêm Chân Tiên, chúng ta trăm năm sau sẽ gặp lại. Cát Đông Húc và Liễu Linh cùng nhau chắp tay nói, chờ tin tốt từ Thất tiểu thư và các tiên hữu. Huyền Viêm Chân Tiên đáp lại, Cát Đông Húc và Liễu Linh lễ phép đáp lại, sau đó dắt tay nhau bước vào truyền tống trận môn. Cát Đông Húc đã từng bước vào những hư không thông đạo và các truyền tống trận môn tương tự, nhưng sự khác biệt giữa chúng là rất lớn. Đối với hư không thông đạo, khi bước vào, hắn như bước vào một thế giới quang rực lạ kỳ, không gian hỗn loạn, không dấu vết để tìm kiếm, như thể là thiên nhiên tự tạo ra. Còn truyền tống trận này lại là một chuỗi thông đạo liên tiếp, trong đó các phù văn cấm chế lấp lóe như vô số tinh thần bay lượn, lại tản ra những điểm huyền diệu của lực lượng không gian, mang theo rõ ràng dấu vết của nhân công chế tạo. Dù cả hai có sự khác biệt, nhưng đều có điểm tương đồng kỳ diệu, đó là khả năng vượt qua khoảng cách không gian. Khi Cát Đông Húc còn đang thán phục trước sự huyền diệu và phức tạp của không gian, phía trước hắn đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa này cũng phát ra ánh sáng lung linh, và trên đó phù văn cấm chế cũng lấp lóe. Cát Đông Húc cùng Liễu Linh nắm tay nhau bước mạnh qua cửa, và ngay lập tức không gian xung quanh bỗng nhiên sáng lên. Hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc của thời không và hoàn cảnh, khiến hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng trở nên rõ ràng hơn. 36 chân tiên phủ đại diện cho 36 thông đạo không gian, phân tán ở các phương đông, nam, tây, bắc. Tuy nhiên, Cát Đông Húc và Liễu Linh muốn đến Liễu Hoàng Cổ Thành lại không cần phải đi qua 36 truyền tống trận, họ chỉ cần xuyên qua thông đạo của Huyền Viêm Chân Tiên phủ, đi qua năm truyền tống trận môn ở đầu phía Liễu Hoàng Cổ Thành là được. Hiện tại, Cát Đông Húc cùng Liễu Linh đã đến được truyền tống trận môn của Thanh Vũ Chân Tiên phủ. Sau khi vượt qua truyền tống trận này, hai người tiếp tục trải qua 4 cánh cổng truyền tống nữa, cuối cùng cũng đặt chân đến Liễu Hoàng Cổ Thành. Đây là một tòa thành cổ xưa xây dựng trên đỉnh một ngọn núi lớn. Thành trì được dựng lên từ những tảng đá khổng lồ màu xanh, nhìn bề ngoài có vẻ đơn giản như những viên đá xanh bình thường, nhưng với thần niệm mạnh mẽ của Cát Đông Húc, hắn dễ dàng nhận ra trên những tảng đá đó có những phù văn dày đặc. Những phù văn này không ngừng chuyển động, tỏa ra hào quang rực rỡ, hình thành một cấm chế kỳ bí, giống như một dải ngân hà mênh mông vây quanh cổ thành. Cát Đông Húc không nghi ngờ gì nữa, nếu có kẻ nào dám tấn công ở tòa cổ thành này, những phù văn kia sẽ lập tức bộc phát, phóng ra hào quang chói mắt và sức mạnh khủng khiếp. Đừng nói là tiên anh, ngay cả chân tiên cũng khó lòng thoát khỏi, chỉ có đạo tiên mới có thể chống chọi được với sức mạnh khủng khiếp này. Những phù văn này có thể đã trải qua hàng nghìn năm tích tụ, không ngừng được hoàn thiện, trở thành một trận công kích vô cùng mạnh mẽ. Khi thần niệm của Cát Đông Húc chạm vào tường thành bằng đá xanh, hắn lập tức cảm nhận được sức mạnh nội tại khủng khiếp của tòa cổ thành. Lông tơ trên người hắn lập tức dựng đứng, thần niệm của hắn vội vàng thu lại, không dám tiếp tục dò xét thêm nữa. Liễu Hoàng Cổ Thành có 4 cánh cổng truyền tống, mỗi cánh cổng đều nằm ở gần 4 cửa thành chính của cổ thành. Cát Đông Húc cùng Liễu Linh từ phía nam cửa thành truyền tống trận bước ra. Vừa mới ra ngoài, 10 vị tiên anh tiên nhân đã xuất hiện, trên mặt lộ rõ vẻ kích động, tiến lên đón tiếp. Tất cả 10 vị tiên anh tiên nhân này đều có cảnh giới tiên anh trung kỳ trở lên. Thất muội, người cuối cùng cũng đã trở về, gia chủ đang chờ người đấy, một người trong nhóm lên tiếng. Thất tiểu thư, ngài đã trở lại rồi. Cả nhóm đồng loạt chào hỏi, đồng thời ánh mắt không tự chủ liếc nhìn qua Cát Đông Húc, lộ ra một tia cảnh giác. Tuy nhiên, khi bọn họ phát hiện Cát Đông Húc chỉ có cảnh giới tiên anh sơ kỳ, vẻ cảnh giác trong mắt họ lập tức chuyển thành khinh thường. Đa tạ các vị huynh trưởng, ta sẽ đi gặp gia chủ ngay. Liễu Linh hướng về phía 10 vị tiên nhân lễ phép chắp tay nói, thất muội, lần này ta nguyện ý cùng ngươi dắt tay sông vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Đợi lát nữa gia chủ hỏi, mong thất muội giúp ta lấy một cái danh ngạch. Một nam tử có dáng người cao lớn, khuôn mặt thon gầy, thần sắc mang theo một chút tự phụ và ngạo khí, thấy Liễu Linh chuẩn bị rời đi liền bước lên ngăn cản nàng. Nam tử này có cảnh giới tiên anh hậu kỳ, toàn thân tiên lực bành trướng. Khi nói chuyện, một tia khí tức nóng bỏng phát ra từ người hắn, khiến không gian xung quanh cũng có chút chấn động. Tuy nhiên, Cát Đông Húc thấy vậy lại âm thầm lắc đầu. Nam tử này tuy tiên lực có vẻ mạnh mẽ, nhưng lại thiếu sự ngưng luyện tinh thần. Khí tức tuy rất nóng, nhưng lại thiếu đi vẻ uy nghiêm của viễn cổ. Hiển nhiên, huyết mạch của hắn so với Liễu Linh thì hỗn tạp hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, nam tử này rõ ràng có ý cầu cạnh người khác, nhưng lại bày ra một bộ dáng như vậy. Dù không có kết đồng húc, Liễu Linh chắc chắn cũng sẽ không chọn hắn. Thất muội, lần này vào Tiệp Tiên Tiểu Thiên Thế Giới, ta nguyện làm đầy tớ cho ngươi, hết thảy đều nghe theo ngươi sai bảo. Còn xin chờ một chút, để gia chủ hỏi qua, thất muội có thể giúp ta xin một danh lệnh. Vị nam tử tự phụ vừa dứt lời, ngay lập tức có một người dáng người khôi ngô tiến lên một bước, quỳ một chân xuống đất, ôm quyền nói. Nam tử khôi ngô này cũng có cảnh giới tiên anh hậu kỳ, tuy nhiên dù tiên lực của hắn ngưng luyện tinh thuần và huyết mạch cũng rất thuần khiết, nhưng so với Liễu Linh vẫn còn kém một chút, chỉ đạt tiên anh sơ kỳ mà thôi. Vị nam tử tự phụ kia thấy nam tử khôi ngô quỳ xuống khẩn cầu, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn mới chợt nhận ra hôm nay không giống những ngày trước, mình không thể hành động tùy tiện. Hắn khẽ cắn môi, rồi cũng theo đó quỳ một chân xuống đất, chuẩn bị khẩn cầu. Xin lỗi các vị huynh trưởng, ta đã có nhân tiện rồi. Liễu Linh chỉ vào Cát Đông Húc nói. Hắn là ai? Hắn đâu phải là người của Liễu hoàng gia chúng ta. Vị nam tử tự phụ lập tức ngẩng cao đầu, đồng thời nam tử khôi ngô cũng đứng thẳng dậy, ánh mắt như kim nhắm thẳng vào Cát Đông Húc. Đúng vậy, các đại ca không phải là người của Liễu hoàng gia, nhưng hắn là kết nghĩa huynh trưởng của ta. Liễu Linh đáp. Chỉ là một ngoại nhân, hơn nữa chỉ là tiên anh sơ kỳ mà muốn cướp đi một danh ngạch của chúng ta, sao có thể buồn cười như vậy? Người ngoài không biết, còn tưởng rằng Liễu hoàng gia chúng ta chẳng còn ai nữa. Vị nam tử tự phụ cười lạnh, vẻ mặt đầy khinh thường. Những người còn lại cũng cười lớn, thi triển phép xúc địa thành thốn, hướng về phía đấu pháp trường ở phía nam thành mà đi. Trong Liễu hoàng cổ thành, ngoại trừ một ít người, những người còn lại không có tình huống đặc biệt, đều không được phép bay trên không. Các đại ca, bọn họ mặc dù không phải là hạt giống con cháu trong gia tộc chúng ta, nhưng mỗi người đều có thực lực không tầm thường. Vừa rồi dù người có tức giận cũng không nên nói ra như vậy, để bọn họ 10 người cùng tiến lên. Dù sao danh ngạch cuối cùng vẫn do gia chủ quyết định, người không cần phải chứng minh điều gì với họ. Liễu Linh nhìn bóng lưng 10 người Liễu Tinh Nguy rời đi, hơi cao mày nói. Ta không cần chứng minh với họ, nhưng cuối cùng vẫn phải chứng minh với gia chủ của các ngươi. Ta nghĩ gia chủ của các ngươi lúc này nhất định đang quan sát ta. Cát Đồng Húc đáp, ánh mắt lờ đã nhìn về phía tòa cung điện hồng rực trong thành, tiên khí lượn lờ phát ra hàng ngàn tia hào quang chói lọi. Chỉ liếc mắt qua, rồi ngay lập tức ánh mắt của hắn thu lại, phân ra một sợi thần niệm hướng về phía đông và một khu sơn cốc trong tiểu thiên thế giới, cúi đầu bái lạy một gốc đại thụ che trời. Đồ nhi, có chuyện gì vậy? Một gợn sóng không gian lan ra từ cây đại thụ, rồi Cát Hồng Hư ảnh hiện ra, mỉm cười hỏi, sư phụ, người có biết Liễu hoàng gia không? Cát Đồng Húc hỏi. Liễu hoàng gia? Cát Hồng mặt lộ vẻ suy tư, sau đó như nhớ ra điều gì, ánh mắt lộ ra vẻ bất ngờ, nhìn Cát Đồng Húc và nói, ngươi sao đột nhiên lại hỏi về Liễu hoàng gia? Mặc dù trong toàn gia tộc chỉ có Liễu hoàng là người duy nhất có chút bản lĩnh, đạt được đạo tiên cảnh giới, nhưng dù sao Liễu hoàng gia cũng là hậu duệ của Chu Tước lão tổ, một dòng máu cao quý, với cấp độ của ngươi đáng lẽ không nên tiếp xúc với những người như vậy. Thấy sư phụ chỉ dùng câu có chút bản lĩnh để đánh giá Liễu hoàng, Cát Đồng Húc không khỏi thầm líu lưỡi, khó mà tưởng tượng được trước kia sư phụ của mình lại lợi hại đến mức nào. Tuy nhiên lúc này không phải là lúc để suy nghĩ về vấn đề này. Sư phụ, mấy chục năm trước ta đã cứu một người con cháu của Liễu hoàng gia, nàng là kết nghĩa đại ca của ta, hiện tại ta muốn mượn nàng để tranh đoạt một danh ngạch tiến vào Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới. Tuy nhiên có mười mấy người con cháu của Liễu hoàng gia không hài lòng với việc này và muốn khiêu chiến với ta. Ta muốn hỏi sư phụ, nếu ta sử dụng lôi đình thủ đoạn để chấn áp bọn họ, thậm chí có thể làm bị thương, liệu gia chủ hoặc trưởng bối của Liễu hoàng gia có cảm thấy mất thể diện, từ đó phẫn nộ mà sai người xuất thủ trấn áp ta không? Cát Đồng Húc hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với đại gia tộc, cũng là lần đầu tiên đối diện với những nhân vật thượng tầng của đại gia tộc. Hắn đối với những người này không có bao nhiêu khái niệm, nhưng đối diện với những nhân vật này tuyệt đối không thể tùy tiện phạm sai lầm, nếu không sẽ phải chịu hậu quả vạn kiếp bất phục, nguy hiểm gấp trăm lần so với việc tiến vào Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới. Chính vì thế, mặc dù đối với chuyện Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới, Cát Đồng Húc không trưng cầu ý kiến của sư phụ mà tự mình quyết định, nhưng khi đến Liễu hoàng gia mắt thấy phải ra tay, Cát Đồng Húc lại không thể không quấy rầy sư phụ để hỏi ý kiến của ông một lần nữa. Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới, ngươi nói là cái Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới ở Thương Tọa Vực sao? Cát Hồng nghe vậy đôi mắt không khỏi sáng lên. Đúng vậy sư phụ, Cát Đồng Húc đáp. Ha ha, tốt tốt, vận khí của ngươi thật không phải là bình thường, khi ngươi còn chưa đến trăm tuổi, cái Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới này lại một lần nữa xuất hiện, dù thế nào ngươi cũng phải cướp lấy danh ngạch này. Còn về mấy người hậu duệ Liễu hoàng gia, ngươi chỉ cần không ra tay giết họ, muốn trấn áp thế nào thì trấn áp, nếu trưởng bối Liễu hoàng gia không có khí độ đó thì cũng không xứng đáng với huyết mạch Chu Tước lão tổ. Mặt khác, nếu ngươi kết nghĩa đại ca với một trong những hạt giống con cháu của Liễu hoàng gia, bản lĩnh của ngươi càng cao thì đối với Liễu hoàng gia lại càng có ích. Nếu ngươi biểu hiện quá kém, ngược lại bọn họ sẽ không xem trọng ngươi. Đúng rồi, nếu ký thi chuyển bất diệt đế thể tam túc kim ô pháp thân, tiên lực chỉ sử dụng tôn lạc ấn có tam túc kim ô pháp văn tiên anh. Đi thôi, sau khi sự tình danh mạch được giải quyết, ta sẽ nói rõ hơn với ngươi về tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, bởi vì tuyệt tiên tiểu thiên thế giới có mối quan hệ rất quan trọng đối với sự phát triển của ngươi trong động thiên thế giới. Cát Hồng sau khi nghe Cát Đông Húc đáp, đầu tiên là vui mừng, rồi lại dặn dò thêm vài câu. Cát Đông Húc quyết định tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Ngoài việc muốn giúp Liễu Linh, hắn còn muốn mượn nơi tu luyện trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới để tranh thủ trong vòng 100 năm đạt được chân tiên cảnh giới. Hắn hy vọng sớm ngày vượt qua biển rộng đi tìm Ngô Di Lỵ và hai đứa bé của mình, mà không biết rằng tuyệt tiên tiểu thiên thế giới lại có mối quan hệ vô cùng trọng yếu đối với sự phát triển của động thiên thế giới của hắn. Vâng, đệ tử minh bạch. Cát Đồng Húc nghe vậy trong lòng hơi run lên, khom người lĩnh mệnh, rồi sau đó lui ra khỏi động thiên thế giới. Khi Cát Đông Húc thần niệm rời khỏi động thiên thế giới, hắn cùng Liễu Linh đã tới ngoài đấu pháp trường. Đại ca, không có vấn đề gì chứ? Liễu Linh tuy đã biết rất rõ, dù có mối quan hệ với nàng, Cát Đông Húc muốn có được một danh ngạch vẫn cần phải xuất ra bản lĩnh để chứng minh. Tuy nhiên, khi đối mặt với 10 người con cháu Liễu hoàng gia, nàng vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Dù sao, con cháu Liễu hoàng gia cũng không phải là những tiên nhân cấp thấp như Hắc Diêm có thể so sánh. Yên tâm đi, nếu ta mà ngay cả bọn họ 10 người cũng không thu thập được, thì làm sao có thể xứng đáng cùng người liên thủ cùng những kiên tri kiêu tử kia tranh đoạt cơ duyên trong tuyệt tiền tiểu thiên thế giới. Cát Đông Húc tự tin nói. Với lời của sư phụ, Cát Đông Húc đã không còn lo lắng về sau. Hắn tin rằng mình chắc chắn có thể trấn áp được 10 vị con cháu Liễu hoàng gia. Ừm, đại ca cứ yên tâm, không được thì đem thần binh ra sử dụng, Liễu Linh nhẹ nhàng nói. Liễu Linh nghe vậy lúc này mới yên tâm phần nào, khẽ nói với Cát Đông Húc. Cát Đông Húc chỉ cười nhẹ, từ chối không nói thêm gì, rồi cùng Liễu Linh bước vào trong màn sáng bao phủ đấu pháp trường. Vừa xuyên qua màn sáng, Cát Đồng Húc lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng nặng nề từ 4 phương 8 hướng áp bức đến, không chỉ đè nén thân thể mà còn trói buộc áp chế tiên lực trong thể nội, khiến người ta chỉ có thể phát huy được một nửa thực lực so với bình thường. Không chỉ vậy, không gian trong đấu pháp trường còn rộng lớn hơn hẳn so với bên ngoài, có phạm vi lên đến vài ngàn dặm. Trên màn sáng, những phủ văn cầm chế lấp lánh như những vì sao sáng lấp lánh trên trời. Gia tộc cổ xưa quả thật không hổ danh là gia tộc cổ xưa, nội tình như vậy thật khiến người ta khiếp sợ. Đấu pháp trường này có lẽ ngay cả chân tiên cũng có thể đấu trong đó mà không vấn đề gì. Cát Đồng Húc thầm giật mình. Lúc này đấu pháp trường không phải vắng vẻ, ngược lại có không ít người đang tham gia đấu pháp, thỉnh thoảng lại có ánh sáng hào quang nổ ra rất lộng lẫy. Bên cạnh trên không trung có hơn 10 người đang quan sát trận đấu, trong đó có 2 người vóc dáng không phải quá cao lớn, nhưng đứng ở đó lại tạo ra một cảm giác như hạc giữa bầy gà. Liễu Tinh Nguy cùng những người khác vừa vào đấu pháp trường, trước tiên liếc nhìn những người đang đấu pháp ở giữa không trung, rồi liền lập tức quỳ xuống bái kiến 2 người như hạc giữa bầy gà kia. Tuy vậy, 2 người đó đối với Liễu Tinh Nguy và những người kia chỉ có thái độ xa cách, tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo, giống như đang ở vị trí cao cao tại thượng. Liễu Tinh Nguy lúc nãy còn mang vẻ tự phụ ngạo mạn, nhưng khi đối diện với 2 người này với phong thái cao ngạo và xa cách, hắn lại không dám tỏ ra bất mãn, vẻ mặt cũng có phần thu lại. Những người còn lại cũng không ngoại lệ. 2 người kia tuy giữ thái độ xa cách với Liễu Tinh Nguy, nhưng khi Liễu Linh bước vào, biểu cảm của họ liền có sự thay đổi, cố ý vẫy tay chào đón nàng. Thập ca, thập niếp ca, Liễu Linh tiến lên chào hỏi. Hóa ra 2 người này chính là trong 18 hạt giống con cháu của Liễu hoàng gia, 2 vị đã phụ họa cùng tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. 2 người này trong số hạt giống con cháu nam tính xếp hạng thứ 10 và thứ 11, một người tên là Liễu Huy, người còn lại tên là Liễu Tuấn, cả 2 đều lớn tuổi hơn Liễu Linh, trong đó Liễu Huy chỉ kém Liễu Linh 10 năm, đã 200 tuổi, tu vi cũng là cao nhất trong số họ, đạt đến tiên anh hậu kỳ. Liễu Tuấn kém Liễu Huy 40 tuổi, cũng đã 200 tuổi, tu vi không kém, đạt đến tiên anh trung kỳ đỉnh phong. Mặc dù cảnh giới của 2 người bọn họ một người ngang bằng Liễu Tinh Nguy, một người còn kém một tiểu cảnh giới, nhưng chỉ cần đứng giữa không trung, khí thế phát ra từ thân thể họ đã khiến Liễu Tinh Nguy và những người khác không thể so sánh được. Tiên lực hùng mạnh, khí huyết bành trướng, tựa như chỉ cần một ý niệm, họ có thể thi triển ra tiên pháp mạnh mẽ như sóng gió, sơn lấp biển rời. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới đã khai mở. Thất muội, ngươi thật là tiêu sái, hoan thai mà đến muộn, Liễu Huy nói. Ánh mắt của hắn cũng không liếc nhìn Cát Đông Húc lấy một lần, bởi ngoài có một số việc chậm trễ nên mới đến muộn. Tuy nhiên, thập ca, thập niếp ca lại rất tiêu sái, Dù tề tiên, tiểu thiên thế giới đang mở ra, không phải để bế quan tu luyện, mà lại đến đấu pháp trường xem, náo nhiệt, Liễu Linh nói. Chúng ta đâu có thời gian rảnh mà xem náo nhiệt, còn không phải đang lo tìm người thích hợp làm tùy tùng, cùng nhau nhập vào tiểu thiên thế giới sao? Liễu Huy trả lời, rồi mới ngẩng đầu nhìn Cát Đông Húc một chút, nói tiếp. Đúng rồi, thất muội đã tìm được nhân tiện thích hợp chưa? Nếu chưa, thì nhân tiện quan sát bọn họ giao đấu, những người này đều là các chi mạch trong Liễu Hoàng gia, hoặc là những thế lực phụ thuộc, nhân tài nổi bật. Trước đó ta và Liễu Tuấn đã đào thải mấy nhóm nhân tuyển rồi, thất muội đã có nhân tuyển rồi, chính là người này, vị ngoại lai bên cạnh nàng. Liễu Tinh Nguy không đợi Liễu Linh trả lời, đã vội vàng cướp lời, giọng nói đầy vẻ căm giận với sự lựa chọn của Liễu Linh và không giấu sự khinh thường đối với các đồng húc. Thất muội, người đùa sao? Một tin anh sơ kỳ tiên nhân mà thôi, những người trong đấu pháp kia, ta tùy tiện bắt một người cũng có thể dễ dàng trấn áp hắn. Liễu Huy nghe vậy, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc và khinh thường. Thập ca, xin chú ý lời nói của ngươi, vị này là kết nghĩa đại ca của ta. Liễu Linh hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra chút không hài lòng, nói: hừ, còn là kết nghĩa đại ca, đừng quên thân phận của mình. Huống hồ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới cất giấu cơ duyên to lớn, có thể nói là liên quan trực tiếp đến vận mệnh của gia tộc Liễu Hằng chúng ta trong tương lai. Ngươi lại đưa danh ngạch này cho một kẻ như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng danh ngạch này chỉ là trò đùa sao? Liễu Huy lạnh lùng nói, sắc mặt thay đổi. Hừ, đúng vậy, lần này trong gia tộc, những ai có tư cách trúng tuyển, không ai là không ít nhất đạt cảnh giới tiên anh trung kỳ. Cảnh giới của ngươi và thực lực của ngươi, nếu tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, chẳng qua chỉ là lãng phí một danh ngạch mà thôi. Nhưng vì ngươi được lão tổ ưu ái, đưa thân hạt giống con cháu, nên mới có tư cách cùng chúng ta vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Hơn nữa, ngươi lại được thêm một danh ngạch ngoài định mức. Vậy mà ngươi lại đi tìm một vị kết nghĩa đại ca như thế, chẳng lẽ trong gia tộc Liễu Hàn chúng ta không ai hay sao? Liễu Tuấn cũng lạnh lùng chỉ trích, ánh mắt đầy vẻ khiển trách. Mọi người đều là hạt giống con cháu của Liễu Hoàng gia, ta nghĩ Liễu Linh có quyền tự mình lựa chọn, không cần đến lượt các ngươi. Những hạt giống con cháu khác phải chỉ trích nàng. Hơn nữa, các ngươi chắc chắn hoài nghi rằng lão tổ của các ngươi có mắt nhìn không tốt, mới để cho một nha đầu ngốc nghếch không có chút năng lực nào vào hàng hạt giống con cháu, phải không? Cát Đông Húc nhìn thấy Liễu Huy và Liễu Tuấn trước mặt mọi người mà không chút kiêng nể, không tôn trọng Liễu Linh, khiến cho nét mặt lạnh lùng của hắn bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc. Nhìn cũng có chút bản lĩnh, nếu không các ngươi cũng chẳng dám nói ra những lời này. Nhưng dù các ngươi có tài giỏi thế nào, đừng quên đây là Liễu Hoàng gia, chuyện giữa các hạt giống con cháu chúng ta, đâu đến lượt các ngươi can thiệp. Liễu Huy và Liễu Tuấn nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi một chút, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc không còn như trước đây đầy khinh thường. Tuy vậy, bọn họ vẫn giữ nguyên thái độ cao ngạo, họ là hạt giống con cháu của gia tộc cổ xưa, chưa kể đối diện chỉ là một tiên anh sơ kỳ, cho dù gặp phải chân tiên thông thường, bọn họ cũng có quyền cao ngạo như vậy. Việc các ngươi nói chuyện trong nội bộ hạt giống con cháu Liễu Hoàng gia, ta tự nhiên không có quyền can thiệp, nhưng Liễu Linh là nghĩa muội của ta, nếu các ngươi dám răn dạy hay dèm pha nàng, thì ta có quyền can thiệp. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, tay đưa ra ngăn Liễu Linh lại, ánh mắt sắc lạnh như băng rơi xuống người Liễu Huy và Liễu Tuấn. Dù sao hôm nay chắc chắn không thể tránh khỏi việc phải lộ ra một chút thực lực, hơn nữa đã trưng cầu ý kiến từ sư phụ, có sự bảo vệ từ bên ngoài, Cát Đông Húc thật sự không sợ làm lớn chuyện. Đại ca, Liễu Linh thấy Cát Đông Húc che chở mình, trong đầu không tự chủ hiện lên cảnh tượng năm xưa Cát Đông Húc bảo vệ mình, hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên, nét mặt lộ vẻ lo lắng. Không có gì đâu, ta tự có chừng mực. Cát Đông Húc kéo Liễu Linh đến bên cạnh, mỉm cười an ủi. Ha ha, thật đúng là cuồng vọng. Liễu Huy và Liễu Tuấn thấy vậy, giận quá hóa cười, ánh mắt từ khinh thường ban đầu chuyển thành lạnh lùng sắc bén, giống như lưỡi dao sao sắc. Khởi bẩm hai vị huynh trưởng, người này đúng là rất cuồng vọng, vừa rồi còn lớn tiếng nói ti tiện chúng ta 10 người thay phiên lên đấu vẫn có thể đối phó được hắn. Liễu Tinh Nguy thấy Cát Đông Húc chọc giận hai vị hạt giống con cháu, trong lòng cảm thấy rất khoái trá, lập tức thêm dầu vào lửa, cười nói, trách không được các ngươi sẽ đến đây, đã vậy, Liễu Tinh Nguy, ngươi còn chờ gì nữa, đi lên cho hắn một bài học. Bất quá vì thất muội, lưu hắn một mạng. Liễu Hy cười lạnh nói, vâng, thập ca. Liễu Tinh Nguy lập tức không người đáp, rồi bay về phía đông đấu pháp trường. Phía đông không có ai đấu pháp, nhưng đấu pháp trường rất rộng, lại còn có nhiều phù văn cấm chế, đủ để cùng lúc triển khai nhiều trận giao đấu. Tiểu tử, hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ còn kịp, nếu không ngươi đừng có trốn sau lưng thất muội, nhanh lên một chút để bản tiên cút tới đây đánh ngươi một trận. Liễu Tinh Nguy chỉ về phía Cát Đông Húc, giọng nói đầy cuồng ngạo và lạnh lùng. Lập tức ngọn hỏa diễm bùng lên từ cơ thể hắn, hóa thành một con cự ưng lửa thiêu đốt rực rỡ. Chỉ một mình hắn thì không có chút sức lực nào, các ngươi 9 người cùng lên đi, như vậy cũng tiết kiệm được phiền phức. Cát Đông Húc không vội vã lao lên, mà chỉ lạnh nhạt nhìn về phía 9 người còn lại, lên tiếng, quả thật là ngạo mạn, hy vọng ngươi thực sự có bản lĩnh. Liễu Hy và Liễu Tuấn nghe vậy, sắc mặt không khỏi thay đổi, ánh mắt không còn khinh miệt như trước mà dần dần trở nên nghiêm túc. Liễu Tinh Nguy đã phát huy được sức mạnh của mình, nếu Cát Đông Húc không có chút bản lĩnh mà dám gọi 10 người cùng tiến lên, vậy hắn chính là kẻ ngu ngốc hoặc điên rồ. Dù Liễu Hy và Liễu Tuấn là con cháu ưu tú của gia tộc, nhưng trong tình huống này, họ không thể không thừa nhận rằng sức phán đoán của mình có phần thiếu chính xác. 9 người còn lại cũng bắt đầu thay đổi sắc mặt, ánh mắt liếc về phía Liễu Tuấn và Liễu Hy, chờ đợi mệnh lệnh. Đứng được ra đó làm gì, đi qua. Liễu Huy và Liễu Tuấn đồng thời vung tay ra lệnh, lập tức 9 người còn lại tuân lệnh, dồn dập bay qua, đứng cùng Liễu Tinh Huy trên hư không, tạo thành một hình cung, rõ ràng là đang chuẩn bị bao vây Cát Đông Húc, không tuân thủ quy tắc, sẵn sàng tấn công ngay khi hắn lao lên. 9 người đồng thời vận dụng tiên lực, từng đợt hóa diễm từ trên người họ bùng lên, cao vút tận trời, rồi hóa thành những loại hóa cầm khác nhau. Những hóa cầm ấy không chỉ có hỏa lực mạnh mẽ, mà mỗi con đều tỏa ra khí tức hùng lệ vô song, như thể những hung cầm cổ xưa có sức mạnh khủng khiếp. Không sai, dạng này mới có chút ý tứ. Cát Đông Húc thấy vậy, nhếch miệng lên một nụ cười nhẹ, rồi vỗ nhẹ lên lưng Liễu Linh, nói: "Yên tâm, nhìn vào mặt mũi của ngươi, ta sẽ không để bọn họ bị đánh quá thảm." Nói xong, Cát Đông Húc bước lên, đạp không bay đi. Trong nháy mắt đã rời xa Liễu Tinh Nguy và nhóm 10 người hơn 10 dặm. Giết Liễu Tinh Nguy và nhóm 10 người đã sớm muốn trả thù Cát Đông Húc, thấy hắn đạp không mà đến, liền không kiềm chế được, tức giận hét lên một tiếng. Tiếng chim kêu hùng ác lập tức vang lên, xuyên qua kim loại đá. Trong chớp mắt, mọi người đã mượn thừa sức mạnh của huyết mạch thượng cổ thần cầm, biến thành các loại hỏa cầm hung lệ, dương cánh lao thẳng vào Cát Đông Húc, gào thét tiến tới. Những cánh hỏa rực lớn lao đập mạnh vào bầu trời, tạo ra một biển lửa ngập trời, trùng trùng điệp điệp, như thể có thể thiêu rụi và nuốt chửng cả thiên địa. Liễu Tinh Nguy và đám người này chỉ mải mê theo đuổi tốc độ thành công, cảnh giới thì có, nhưng tiên lực vẫn chưa đủ mạnh mẽ và tinh thuần. Tuy nhiên, nhờ vào sự gia trì của huyết mạch Chu Tước nhất tộc, khi cùng nhau thi triển hỏa cầm, uy lực vẫn rất đáng sợ. Ta xem ra, vị kết nghĩa đại ca của ngươi, e rằng cũng không thể ngăn cản nổi một đợt công kích này. Liễu Hy cùng Liễu Tuấn thấy Liễu Tinh Nguy cùng đám người hợp lực thi triển hỏa hệ tiên pháp, uy lực mạnh mẽ, những lo lắng ban đầu của họ lập tức tan biến hết, rồi nghiêng đầu nói với Liễu Linh, trên mặt lộ rõ vẻ trào phúng. Tuy nhiên, khi lời của Liễu Hy vừa dứt, thân thể Cát Đông Húc đột nhiên biến hóa, như thủy ngân tự do lưu chuyển, không gian xung quanh hắn bị biến đổi, tạo ra những sóng vặn vẹo, khiến tầm mắt của mọi người bị che khuất, chỉ thấy một vùng không gian bị uốn cong, còn bản thân Cát Đông Húc thì không thể nhìn thấy. Trong không gian vặn vẹo đó, tựa hồ có một vòng mặt trời đỏ từ từ bay lên, bên trong mặt trời đỏ là một bóng hình khổng lồ, bóng hình ấy mơ hồ không rõ, rồi dần dần trở thành hình dáng của một con tam túc kim ô. Âm, một tiếng vang lớn như sấm rền, mặt trời đỏ đột ngột nổ tung, và một con tam túc kim ô bốc cháy với đại nhật thần viêm xuất hiện giữa không trung. Con tam túc kim ô này có đôi cánh rộng hơn 5.000 mét, phủ kín đấu pháp trường, che lấp hết cả những phù văn cấm chế lấp lóe trên không. Đôi mắt của nó như hai vòng huyết nhật, khí thế cuồng bạo và tàn ác như muốn nuốt chửng tất cả. Con tam túc kim ô khổng lồ này không phải là do tiên lực biến hóa thành, mà là một tam túc kim ô thực sự. 10 người Liễu Tinh Nguy khi nhìn thấy khí thế khổng lồ và hung mãnh của con chim, dù trước đó đã thi triển hỏa cầm với khí thế mạnh mẽ, nhưng dưới ánh sáng của đại nhật thần viêm tam túc kim ô, họ cảm thấy như tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn bị áp đảo. Bằng các ngươi cũng xứng để khiêu chiến với ta, cũng xứng dèm pha nghĩa muội của ta sao? Một tiếng lạnh lùng như kim loại vang lên trên đấu pháp trường. Cát Đồng Húc biến thành tam túc kim ô, vươn hai cánh ra phía trước, đột nhiên vỗ mạnh. Ngay lập tức, 10 con hỏa cầm bị sức mạnh từ hai cánh đánh sụp, hóa thành từng đoàn lửa cuồn cuộn. Sau đó, chỉ với một cái vỗ nhẹ, những ngọn lửa đó như cơn gió mạnh cuốn ngược lại, giống như phong quyển tàn vân, khiến 10 người của Liễu Tinh Nguy phải bay vội về phía sau, vừa bay vừa dùng pháp bảo ngăn chặn. Chỉ có như vậy, họ mới tránh được nguy hiểm, không bị ngọn lửa thiêu đốt.